Toàn trường vang lên vô số hít vào khí lạnh thanh âm. Đây là cái gì tốc độ? Mà tại tầng thứ 8 bên trong, Diệp Cô thần khí thế giả rào, cầm trong tay cửu long lôi ngục, hai đầu lôi dao chi hồn hiện hiện ra. Diệp Cô thần trước đó cũng không từng vận dụng cửu long lôi ngục, mà bây giờ hơi sử dụng, lập tức có như thần trợ. Có tốc độ như vậy, cũng liền chẳng có gì lạ. Kế tiếp, càng thêm kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt sự tình phát sinh. Bất quá 2 khắc đồng hồ, Thông Thánh Sơn tầng thứ 9 lại lần nữa sáng lên. Điên rồi. Tất cả mọi người cảm thấy mình hoa mắt. Thậm chí để cho người ta không nhịn được nghĩ, Diệp Cô Thần có phải hay không dùng cái gì thủ đoạn gian lận. Mà tầng thứ 9 sáng lên, liền đại biểu Diệp Cô Thần đã tiến vào tầng thứ 10. Chỉ cần xông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng, Diệp Cô Thần là sẽ trở thành Thánh Huy đệ tử, thắng được vụ cá cược này. Chương 964, Thánh Kiếm Tam Tuyệt, Tinh Nhật Lưu Hỏa. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác tựa như ảo ngộng. Bọn hắn như rơi trong ngộng, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Diệp Cô Thần càng xông đến đằng sau, tốc độ ngược lại càng nhanh. Bọn hắn tất nhiên là không biết được, Diệp Cô Thần trước đó xông qua 7 tầng, căn bản không có cậy vào thần binh chi lực, chính là tay không dùng nhục thân chống lại. Mà bây giờ, Diệp Cô Thần tế ra chuẩn thiên kiếp thần binh, tự nhiên là thế như trẻ tre, có tốc độ như vậy cũng liền chẳng có gì lạ. Nếu là Độc Cô Vô Bại có thể xông qua 10 tầng, như vậy lần này đổ ước. Toàn trường tất cả võ giả đều là nuốt nước miếng một cái, cảm giác yết hầu rất là khô khốc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chỉ có lục đoạn tu vi Diệp Cô Thần, là như thế nào có thể xông đến tầng thứ 10. Hẳn là, không thể nào. Hoa Gia đám người, sắc mặt có chút ngốc trệ. Rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Hoa Vân Đảo, giờ phút này Hoa Vân Đảo mặt mo chìm nhưng, trong cặp mắt âm trầm như nước. Ngay cả Hoa Vân Đảo, đều là không ngờ rằng, Diệp Cô Thần vậy mà thật sự có thể xông đến tầng thứ 10. Hoa Lão chớ có lo lắng, kia tầng thứ 10 chính là một cái cửa ải lớn, so với trước đó 9 quan cộng lại đều muốn khó, dù là thần phụ cảnh, cũng là khó mà xông qua. Hoa Vô Tu thản nhiên nói, 10 tầng là cái cửa ải lớn, xông qua tầng này, liền đại biểu có được trở thành ngụy thánh tiềm chất. Có được như vậy tiềm chất người, trong trăm vạn không có một người. Bằng không, Kiếm Vương Triều Thánh Huy đệ tử cũng sẽ không như thế thưa thớt. Hắn tuyệt đối xông không qua. Âu Dương Thiên Cơ nắm chặt lấy nắm đấm. Ngay cả hắn đều không vượt qua nổi, Diệp Cô Thần dựa vào cái gì có thể vượt qua. Không có khả năng thành công, tuyệt đối không có khả năng. Ngọc Xương Nhan cũng là hàm răng cắn chặt môi đỏ. Nhưng không biết vì sao, nàng đấy lòng đúng là có một tia hiếm thấy dao động. Giờ khắc này, tất cả đối Diệp Cô Thần có mang địch ý người, đều là không hy vọng tầng thứ 10 tỏa ra ánh sáng. Mà đổi thành một bên, Thần Nhai Học Viện tất cả mọi người đang cầu khẩn. Độc Cô Sư Huynh, nhất định phải thành công A. Xông phá 10 tầng, hung hăng vung người nhà họ Hoa một bạt hai. Tất cả Thần Nhai Học Viện đệ tử, đều là muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ như máu, nhịn không được gào thét. Hoa Vô Tu trước đó nhục nhã, làm cả Thần Nhai Học Viện hổ thẹn, tất cả mọi người trong lòng đều là kìm nén một hơi. Độc Cô Vô Bại, ngươi nói không sai, ta đích xác là cái hèn nhát, cho nên, hy vọng ngươi có thể thành công. Lăng Mặc Thư chán nản cười một tiếng, cầm bầu rượu lên, uống cạn khổ tâm. Độc Cô Vô Bại, ta vẫn luôn nhìn sai ngươi, cho nên, nhất định phải thành công. Lăng Mặc Âm cũng là ở trong lòng cầu nguyện. Giờ khắc này, nàng triệt để buông xuống đối Diệp Cô Thần thành kiến. Diệp Cô Thần đã có thể xông đến 10 tầng, vậy liền đại biểu lúc trước hắn thái độ, cũng không phải là cuồng ngạo, mà là vốn là có loại thực lực này. Sư phụ, cố lên A. Mộ Tinh Trúc cũng là không khỏi hô. Độc Cô Đại Ca cố lên. Không không cũng là hô. Thông Thánh Sơn bên ngoài, trong lòng mỗi người ý nghĩ cũng khác nhau. Mà tại 10 tầng trong không gian, Diệp Cô Thần đối mặt, lại là 5 cô thần phủ cảnh khôi lỗi. Nhưng cái này lại không phải chí mạng nhất là, Diệp Cô Thần một bước vào 10 tầng không gian, hắn thực lực lại bị áp chế 3 thành trở lên. Cái này 3 thành, không chỉ có riêng chỉ là chân khí. Linh hồn lực, nhục thân các loại, các phương diện thực lực, đều suy yếu 3 thành. Trách không được tầng thứ 10 sẽ là cửa ải lớn, cho dù là thần phủ cảnh tu vi, suy yếu 3 thành, cũng phi thường chí mạng. Chớ đừng nói chi là đối mặt 5 cô thần phủ cảnh khôi lỗi. Cảm ứng được thực lực bản thân nhận áp chế, Diệp Cô Thần trên mặt không có nửa điểm bối rối chi sắc, ý nguyên rất là bình tĩnh. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao 10 tầng cửa ải sẽ chẳng lẽ nhiều người như vậy. Giết! Kia 5 cô thần phủ cảnh khôi lỗi trong miệng bắn ra sát âm, đối Diệp Cô Thần vây giết mà tới. Đến chiến! Diệp Cô Thần cửu long lôi ngục quét ngang mà ra, khí tức cường tuyệt. Mặc dù thực lực suy yếu 3 thành, nhưng không nên quên. Diệp Cô Thần nhưng vẫn là có thôn thiên bí thuật. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp sử dụng, mà là muốn kiểm chắc một chút chiến lực của mình cực hạn. Cái này 5 cỗ thần phủ cảnh khôi lỗi, mặc dù thủ đoạn công kích không bằng chân chính thần phủ cao thủ, nhưng chiến lược lại là thực sự thần phủ cảnh. Vâng, vâng, vâng. Chỗ này trong không gian, lập tức bắn ra ngập trời gọn sóng, chân khí tứ tán. Thật mạnh. Diệp Cô Thần thân hình bị đẩy lui, ngực khí huyết sôi trào. Thực lực áp chế ba thành, đối với hắn vẫn là có ảnh hưởng. Kia năm cỗ thần phủ khôi lỗi, thì không biết mệt mỏi, không lưu mảy may khe hở đối Diệp Cô Thần vây giết mà tới. Diệp Cô Thần lâm vào khổ chiến. Một khắc đồng hồ. Nửa canh giờ. Một canh giờ. Thời gian dần dần trôi qua, thông thánh sơn 10 tầng, lại như cũ không có sáng lên dấu hiệu. Thần Nhai học viện những cái kia cố lên tiếng hò hét, cũng là dần dần giảm bớt xuống tới. Thời gian kéo dài càng lâu, đối sông sơn người càng là bất lợi, đây là chung nhận thức. A, hẳn là không sai biệt lắm đi. Âu Dương Thiên Cơ lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Lúc trước hắn xông qua thông thánh sơn 10 tầng, biết được tầng thứ 10 đến tột cùng như thế nào khó khăn. Ngay cả thần phủ cảnh đều khó mà xông qua, thiên địa linh tiểu lục đoạn, khả năng sao? Mà cũng liền tại lúc này, tại 10 tầng bên ngoài, đột nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ. Cái này, khi thấy cái này chói mắt ánh sáng màu đỏ xuất hiện lúc, thần nhai học viện tất cả mọi người, hô hấp đều là sắp đình chỉ. Muốn thất bại. Một chút thần nhai học viện đệ tử chán nản nói. Ai? Bác huyền trưởng lão thật sâu thở dài. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng tận mắt thấy một màn này, y nguyên vẫn là để bác huyền trưởng lão sâu thán. Đáng tiếc. La Phong điện chủ cũng là khẽ lắc đầu. Bọn hắn thần nhai học viện, cứ như vậy tổn thất một vị đệ tử thiên tài. Thật. Muốn thất bại. Lăng Mặc Âm có chút thất thần. Ha ha, quả nhiên. Hoa Thánh Kiệt, Hoa Đằng Phi bọn người, đều là thở dài một hơi, phá lên cười. A. Hoa Vân Đảo kia âm trầm mặt mò, cũng là có chút thư giãn, khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt. Cuối cùng vẫn là quá tuổi nhỏ a. Hoa Vân Đảo đáy lòng cười lạnh. Lúc này, tại 10 tầng trong không gian. Diệp Cô Thần khỏe miệng có máu tươi tràn đầy, trên thân cũng là xuất hiện vết thương. Mà hắn đối diện, chỉ còn lại có 3 bộ khôi lỗi. Nhưng Diệp Cô Thần giờ phút này trạng thái cũng không tốt, bị thương, nếu không phải nhục thân cường hãn, Diệp Cô Thần chiến lực tất nhiên chịu lấy tổn hại. Không sai biệt lắm, là nên xung quan. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Trong cơ thể hắn, thôn phệ chi lực bắn ra ra, hắn toàn bộ thân thể phảng phất biến thành lỗ đen, thôn nạp vô tận linh khí. Thôn Thiên Bí Thuật. Diệp Cô Thần một tiếng quát to, rốt cục thi triển ra át chủ bài chiêu thức, Thôn Thiên Bí Thuật. Thân là thái cổ thập đại bí thuật một trong, Thôn Thiên Bí Thuật uy lực không thể nghi ngờ. Cho dù Diệp Cô Thần hiện tại chỉ lĩnh ngộ bí thuật tầng thứ nhất, nhưng cũng có thể để Diệp Cô Thần tăng vọt 3 cái tiểu cảnh giới tu vi. Hắn nguyên bản bị áp chế thực lực, lập tức lại lần nữa tăng vọt, như là núi lửa phun trào. Hắn một đôi trong mắt, cũng giống như đêm tối. Càn Dương Tuyệt Kiếm, giết. Diệp Cô Thần khí tức, trước nay chưa từng có cường thịnh, chân khí như gió bao quét sạch. Hắn một kiếm hoành ra, kim sắc kiếm mang như chạm phá đại nhật, quét về phía một bộ thần phủ cảnh khôi lỗi. Không chỉ như thế, Diệp Cô Thần lại lần nữa biến huyễn kiếm thế, thi triển Phá Tinh Tuyệt Kiếm. Sau đó Phá Tinh Tuyệt Kiếm cùng Càn Dương Tuyệt Kiếm hợp hai là một. Song kiếm sát nhập, tinh nhật lưu hỏa. Kiếm mang như núi lửa sôi trào, phảng phất biến thành xích diễm dòng lũ, trực tiếp là đem kia 3 bộ thần phủ cảnh khôi lỗi bao phủ hoàn toàn. Đây chính là Càn Dương Tuyệt Kiếm cùng Phá Tinh Tuyệt Kiếm sát nhập chi chiêu, tinh nhật lưu hỏa. Mà cũng chính là tại đồng thời, thông thánh sơn bên ngoài, kia ánh sáng màu đỏ thoáng chốc chuyển biến làm kim sắc. Vô cùng chói mắt kim sắc, chiếu rọi tứ phương. Thông thánh sơn 10 tầng, đột phá. Chương 965, tầng thứ 17, Thiên Lộ Cầu Thang. Thông Thánh Sơn 10 tầng, chói mắt kim mang, chiếu rọi thiên địa, thậm chí khiến một số võ giả đều không mở ra được con mắt. Làm sao có thể? Âu Dương Thiên Cơ triệt để ngốc trệ. Kim sắc quang mang tỏa ra cái kia có chút vặn vẹo khuôn mặt, có vẻ hơi buồn cười. Toàn trường tất cả võ giả, cũng giống như trong cùng một lúc mất hồn phách. Tất cả mọi người tư duy, phảng phất đều trong phút chốc đông kết. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra, vì sao Diệp Cô Thần đột nhiên mà nhưng, liền trực tiếp đột phá 10 tầng. Đây quả thực không hợp với lẽ thường. Ừm. Hoa Vân Đảo khỏe miệng mỉm cười trực tiếp là ngưng kết, khí tức không bị khống chế bạo loạn ra, hiện ra Hoa Vân Đảo trong lòng không bình tĩnh. Hoa Vô Tu cũng là nhíu mày, nhìn chằm chằm Thông Thánh Sơn 10 tầng. Cái này không nên a. Hoa Thánh Kiệt, Hoa Đằng Phi bọn người càng là sắc mặt tái nhợt. Diệp Cô Thần, làm sao có thể xông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng? Đừng bảo là bọn hắn, liền ngay cả Thần Nhai học viện bên này tất cả mọi người, nhất thời đều là chưa tỉnh hồn lại. Độc Cô Sư Huynh, xông qua 10 tầng rồi. Một vị thần nhai học viện đệ tử ngơ ngác nói. Có vẻ như. Đúng thế. Một cái khác đệ tử cũng là ngơ ngác hồi đáp. Lăng Mặc Âm, các đại trưởng lão, thậm chí là 5 vị điện chủ, đều là có chút trợn mắt hốt mồm. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tiểu tử này, làm hại chúng ta phí công lo lắng. Bác huyền trưởng lão nhịn không được cười ha ha một tiếng, thoải mái cực kỳ. Mặc dù hắn cũng không dám tin tưởng, nhưng sự thật chính là sự thật. Thật thành công. Lăng Mặc Âm sắc mặt cũng là sững người. Diệp Cô Thần thật dùng sự thực đã chứng minh, hắn như vậy thái độ, cũng không phải là cuồng vọng vô tri, mà là thật sự có thực lực này. Mộ Tinh Trúc cũng là cao hứng không thôi, nàng ánh mắt chuyển hướng Thiên Tiên Học Viện, nhìn về phía Cung Lâu Nguyệt nói, Cung Sư Tỷ, hiện tại ngươi còn có thể nói sư phụ của ta là kẻ yếu sao? Cho dù có thể xông qua 10 tầng, nhưng cũng kém xa Tít Tắp Kiếm Kinh Hồng, Kiếm Kinh Hồng thế nhưng là xông qua tầng 18. Cung Lâu Nguyệt sắc mặt có chút có một tia mất tự nhiên, nhưng vẫn là mạnh tiếng nói. Ai, ta tới tay đổ nhi bay mất. Vũ Hồng Nhan khe khẽ thở dài, nhưng tựa như cũng không có quá nhiều thất lạc chi ý, trong đôi mắt đẹp thậm chí mang theo mỉm cười. Diệp Cô Thần tính cách, rất hợp khẩu vị của nàng. Mà bây giờ sự thật, càng là đã chứng minh Diệp Cô Thần thực lực, tuyệt đối xứng với tính cách của hắn. Chân trời, Kiếm Thập Nhất nhàn nhạt mở miệng nói, tốt ta, Kiếm Cửu, ta thừa nhận, cái này Độc Cô Vô Bại hoàn toàn chính xác có chút bản sự. A, có lẽ còn không chỉ như thế đâu. Kiếm Cửu cười nói, có ý tứ gì? Kiếm Thập Nhất ngữ khí ngưng tụ. Hắn mỗi một lần, đều sẽ vượt quá người dự kiến A. Kiếm Cửu cười nói, Diệp Cô Thần xông qua Thông Thánh Sơn 10 tầng, khiến tứ phương mấy chục vạn võ giả xôn xao. Mặc dù cũng có một chút kẻ đối địch, như Ngọc Sương Nhan, Ân Vô Phong bọn người, cho rằng Diệp Cô Thần gian lận, nhưng lại bị tới phần lớn người bạch nhãn. Ai cũng biết, Thông Thánh Sơn thân là tứ đại bí cảnh một trong, có được đặc thù quy tắc, không ai có thể ở trong đó gian lận. Ha ha, Hoa trưởng lão, xem ra cái này Độc Cô Vô Bại, vẫn là phải lưu tại ta Thần Nhai Học Viện A. Nhất Mi đại trưởng lão trên mặt cũng là mang theo cười. Hừ, Hoa Vân Đào lông mi âm trầm, ánh mắt che lấp, không có nói nhiều. Một viên tố cốt thánh đan đối Hoa Vân Đào mà nói, cũng là không tính là gì. Chủ yếu nhất là Ngụy Thánh Cường giả mặt mũi, lần này xem như triệt để mất hết. Dù là Hoa Vô Tu, cũng là khe như mày, hắn cảm nhận được Thần Nhai Học Viện rất nhiều khiêu khích ánh mắt. Bất quá là xông qua 10 tầng mà thôi, đây tính toán là cái gì? Hoa Vô Tu lãnh đạm nói. Hắn nhưng là xông qua tầng 18, cùng Kiếm Kinh Hồng sánh vai tồn tại. Dưới mắt, Thông Thánh Sơn chung quanh, tứ phía đều là bên thai không dứt tiếng thán phục. Diệp Cô Thần có thể lấy Thiên Địa Linh Tiểu Lục Đoạn tu vi, xông qua 10 tầng, trở thành Thánh Huy đệ tử, hoàn toàn chính xác làm cho người sợ hãi thán phục. Nhưng mà, đám người lại phát hiện, Diệp Cô Thần vẫn không có ra. Thế nào lại là, Độc Cô Vô Bại đã xông qua 10 tầng, vì cái gì không có bị truyền tống ra? Chẳng lẽ hắn muốn tiếp tục xông ra đi? Tất cả mọi người là phản ứng lại, ánh mắt bên trong càng là khó nén kinh ngạc. Diệp Cô Thần, muốn tiếp tục xông ra đi. Ha ha, tốt. Bác huyền trưởng lão cười tủm tỉm. Diệp Cô Thần đã xông qua 10 tầng, vậy liền không cần lo lắng cái gì, dù là về sau thất bại, cũng không quan trọng. Dù sao Diệp Cô Thần tại Thần Nhai Học Viện, mới chỉ tu luyện 3 tháng mà thôi. Nếu là tu luyện 1 năm, Diệp Cô Thần chưa chắc không có khả năng, cùng Hoa Vô Tu bọn người sánh vai. Thật sự là cuồng vọng, chẳng lẽ hắn còn có năng lực xông ra đi sao? Âu Dương Thiên Cơ sắc mặt khó xử. Hắn bản trông cậy vào lần này có thể triệt để vượt trên Diệp Cô Thần. Ai có thể nghĩ bị áp chế lại là hắn. Mà dưới mắt, hắn lên tiếng như vậy, chung quanh đúng là không có người nào phụ họa, dù là Âu Dương Phong Vân, cũng là như mày. Âu Dương Thiên Cơ xấu hổ đến cực điểm, trong lòng càng là có loại nổi giận. Nhưng mà sự thật lập tức liền đánh Âu Dương Thiên Cơ mặt. Bất quá nhiều lúc, Thông Thánh Sơn tầng thứ 11, lại lần nữa sáng lên ánh sáng màu vàng óng. Sau 2 canh giờ, 12 tầng sáng lên. Sau đó là tầng 13. Một tầng lại một tầng sáng lên ánh sáng màu vàng óng, tứ phương tiếng thán phục như thủy triều phun trào. Diệp Cô Thần xông qua 10 tầng về sau, vượt quan tốc độ thế như trẻ tre. Hoa ra đám người, sắc mặt càng phát ra chìm nhưng. 15 tầng, Độc Cô Vô Bại xông qua 15 tầng. Một số người kinh hãi kêu lên, 15 tầng lại lần nữa sáng lên. Không hổ là sư phụ. Mộ Tinh Trúc tiếu ỷ hiệp như hoa, tươi đẹp ánh mắt đẹp như nguyệt nha cong lên. Cuối cùng, Diệp Cô Thần thế xông, đình chỉ tại tầng 17. Tại tầng 17 trong không gian, cũng không có bất kỳ cái gì đối thủ, bốn phía một mảnh trắng xóa. Chỉ có một đầu thiên lộ cầu thang, một mực lan tràn hướng vô tận nơi xa. Diệp Cô Thần đạp ở trên cầu thang, từng bước một đi tới. Cửa này, cũng không phải là khảo nghiệm vượt qua người vũ lực. Diệp Cô Thần trong nơi không gian này, cũng là không thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào cùng thực lực, chỉ có thể một mực tại thiên lộ trên cầu thang đi xuống. Muốn đi bao lâu, đi tới chỗ nào là cuối cùng, căn bản không có đáp án. Càng thêm kỳ dị chính là, trong nơi không gian này, tựa hồ ngay cả thời gian đều mơ hồ. Diệp Cô Thần cảm giác mình, giống như là đi 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, cái này tầng thứ 17 khảo nghiệm là cái gì? Là nghị lực. Một vị võ giả, nếu không thể chịu đựng tràn đầy đêm dài cô tịch, lại như thế nào bước lên đỉnh cao, tiếu ngạo thiên hạ. Đến cuối cùng, Diệp Cô Thần cũng không biết mình đi được bao lâu, cảm giác biển cả đều biến thành rộn râu. Trước đường, ý nguyên không nhìn thấy cuối cùng. Đổi lại người bình thường, tuyệt đối khó mà chịu đựng như vậy buồn tẻ cùng tuyệt vọng. Quay lại đi, quay đầu là bờ, ngươi liền có thể rời đi. Lúc này, Diệp Cô Thần bên hai, truyền đến phiêu miểu thanh âm. Chỉ cần Diệp Cô Thần quay đầu, hắn liền có thể rời đi cái này làm người tuyệt vọng không gian. Diệp Cô Thần nghe vậy, khoe miệng lại là khơi gợi lên một vòng ý cười. Ta từng vì ngộ kiếm, khô tỏa núi cao tuyệt bích hơn 10 năm. Ta từng bởi vì tìm không được đối thủ, vô địch thiên hạ, tịch mịch nửa đời. Như vậy cô tịch, với ta mà nói, lại coi là cái gì? Diệp Cô Thần bật cười lớn, trong lòng căn bản không có dâng lên một tia lui ra phía sau suy nghĩ. Như nhân sinh như kỳ, ta nguyện vì tốt, mênh mông trần thế, ai có thể khiến ta lui ra phía sau nửa bước. Ngay tại Diệp Cô Thần bước về phía trước một bước sát na, cả vùng không gian, thoáng chốc vỡ vụn. Thông Thánh Sơn tầng 17, đột phá. Chương 966, tầng 18, tâm ma quan. Thông Thánh Sơn bên ngoài, nhìn xem kia thật lâu không có động tĩnh tầng 17, tất cả võ giả đều là âm thầm lắc đầu. Hẳn là không sai biệt lắm đi, Độc Cô Vô Bại đem dừng bước tầng 17. Lấy thiên địa linh tiểu lục đoạn tu vi có thể xông đến tầng 17, nói ra ai mà tin. Đúng vậy à, Độc Cô Vô Bại là thật mạnh, nếu là trước đó Hoa Vô Tu không có xông đến tầng 18, nói không chừng thật ngay cả Hoa Vô Tu đều có thể làm hạ thấp đi. Tuy nói tất cả mọi người cho rằng, Diệp Cô Thần hẳn là dừng bước tầng 17. Nhưng loại biểu hiện này, đã phi thường làm cho người rung động. Ha ha, đủ. Bác huyền trưởng lão bọn người cười phi thường thoải mái. Phóng nhãn toàn bộ kiếm vương triều, không có bất kỳ cái gì một cái thiên tiêu, có thể tại thiên địa linh tiểu cảnh giới, đều xông phá đến tầng thứ 17. Cho dù là kiếm kinh hồng cũng làm không được. Giờ khắc này, dù là từ trước đến nay mộ tinh trúc không hợp nhau cung lâu nguyệt, cũng là triệt để ngậm miệng. Diệp Cô Thần sông sơn thành tích, so với nàng còn mạnh hơn. Hiện tại, không còn có bất kỳ người nào, đối Diệp Cô Thần thực lực ôm lấy bất kỳ nghi ngờ nào. Mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Thông Thánh Sơn tầng 17, đột nhiên phóng xuất ra chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, chiếu rọi tứ phương. Ngốc trệ, tĩnh mịch. Thông Thánh Sơn chung quanh, hơn 40 vạn võ giả, cùng nhau ngưng kết, toàn bộ bầu không khí, giống như băng phong. Thông Thánh Sơn tầng 18 trong không gian. Diệp Cô Thần bước vào trong đó, phóng nhãn nhìn lại, chính là một mảnh sương mù mênh mông dãy núi. Cửa này khảo nghiệm, là cái gì? Diệp Cô Thần ngưng thần mà đối đãi. Hắn hiện tại đại khái biết được Thông Thánh Sơn một ít quy luật. Tại Thông Thánh Sơn 10 vị trí đầu tầng, khảo nghiệm phần lớn là võ giả cơ bản thực lực, các phương diện tố chất vân vân. Mà tại 10 tầng về sau, thì không đơn thuần là khảo nghiệm, thậm chí tâm tính, nghị lực các loại, cũng sẽ đặt vào trong đó. Có thể nói, từ thực lực đến tâm tính, nếu có một chút sơ hở yếu thế, Diệp Cô Thần cũng không thể đi đến tầng 18. Thông Thánh Sơn, không hổ là khảo nghiệm thánh giả tư chất bí cảnh. Mà liên tại Diệp Cô Thần suy nghĩ cửa này khảo nghiệm đến tột cùng là lúc nào. Tại phía trước sương mù mênh mông đỉnh núi, đột nhiên hiện lộ ra một đạo tuyết áo thân ảnh. Nàng thân hình cao gầy mà thon dài, thu thủy vì thần ngọc vi cốt, tiên nhan tuyệt thế, như mặt trăng tiên tử trích lạc phàm trần, mang theo một cô thanh lãnh như tiên hương vị. Khi thấy đạo thân ảnh này lúc, mà lấy Diệp Cô Thần trầm ổn tính cách, cầm kiếm tay cũng là không khỏi khẽ run lên. Hắn lồng ngực chập trùng, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt tràn ngập phức tạp một trong. Nhẹ giọng nỉ non nói, Tư Đồ Hồng Tuyết. Mặc dù biết rõ người trước mắt mà chỉ là ảo giác một loại tồn tại, nhưng Diệp Cô Thần nỗi lòng vẫn như cũ phức tạp. Dù sao hắn đối Tư Đồ Hồng Tuyết cũng có rất rất nhiều thua thiệt. Diệp Cô Thần cũng rốt cuộc hiểu rõ cửa này khảo nghiệm là cái gì. Là tâm ma, hoặc là nói, chấp nghiệm. Một võ giả tâm cảnh, muốn đạt tới hoàn mỹ không một tí vết, liền muốn bài trừ hết thể chấp nghiệm. Mà Diệp Cô Thần trong lòng, lại là có rất nhiều chấp nghiệm. Đối diện Tư Đồ Hồng Tuyết nhìn thấy Diệp Cô Thần, đôi mắt đẹp lóe lên, trực tiếp là cầm kiếm đánh tới. Diệp Cô Thần lách mình trở ra, nhịn không được mở miệng nói, Hồng Tuyết, ta đích xác có dựa vào ngươi. Cái gì Hồng Tuyết, ta không phải Tư Đồ Hồng Tuyết, mà là Hồng Trần Tuyết. Trước mắt Tư Đồ Hồng Tuyết, không, nên gọi là Hồng Trần Tuyết, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, vô cùng hờ hững, như là nhìn xem một người xa lạ. Ừm. Diệp Cô Thần lông mi hơi nhíu. Cái này tầng thứ 18 không gian. Hẳn là căn cứ tâm ma của hắn cùng chấp niệm huyễn hóa mà thành. Như vậy nói cách khác, Chẳng lẽ, Diệp Cô Thần nghĩ đến một cái khả năng. Tư đồ Hồng Tuyết có thể hay không triệt để đã thức tỉnh thất tuyệt ma tâm, có thể hay không triệt để tu thành thái thượng tuyệt tình đạo. Có thể hay không triệt để. Quên hắn. Trong lòng tưởng tượng, Diệp Cô Thần cảm thấy, cũng không phải là không có khả năng này. Tư đồ Hồng Tuyết, thậm chí đều có thể sẽ lãng quên quá khứ của nàng, triệt để biến thành tuyệt tình Hồng Trần Tuyết. Chết. Hồng Trần Tuyết cầm kiếm đánh tới, không có một tia chỗ trống. Diệp Cô Thần, ngưng thần. Trong óc, truyền đến Tô Thanh Vũ khuyên bảo âm thanh. Diệp Cô Thần xông thông Thánh Sơn, không có chút nào mượn nhờ Tô Thanh Vũ lực lượng. Mà bây giờ, cảm ứng được Diệp Cô Thần tâm tư có chút hỗn loạn, Tô Thanh Vũ không khỏi khuyên bảo. Tiền bối yên tâm, ta còn không có yếu ớt như vậy. Diệp Cô Thần nói. Hắn về sau, tự sẽ đi tìm Tư Đồ Hồng Tuyết. Như Tư Đồ Hồng Tuyết thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Thái Thượng Tiên Cốc. Thật có lỗi, Hồng Tuyết, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Diệp Cô Thần giơ kiếm mà ra, trực tiếp vỡ vụn Hồng Trần Tuyết hư ảnh. Kết thúc rồi à? Diệp Cô Thần tự nói. Nhưng mà, không gian xung quanh vẫn không có biến hóa, chứng minh Diệp Cô Thần vẫn không có vượt qua cửa này. Ừm. Diệp Cô Thần ngưng thần. Lúc này, phía trước cảnh tượng đống nhiên biến đổi, nguyên bản sương mù trùng điệp dây núi, đúng là biến thành một tòa cự đại núi lửa. Miệng núi lửa bên trong, một thanh kim sắc trường kiếm, chìm nổi tại trong ngọn lửa, thỉnh thoảng truyền đến thiếu nữ tê tâm liệt phế đau đớn tiếng hô. Cái đó là... Nghe được thanh âm này, Diệp Cô Thần thân thể chấn động. Thanh âm này, hắn không thể quen thuộc hơn được. Tô Kiếm Thi. Tại miệng núi lửa bên cạnh, đứng đấy một vị như thiên nhân trích trần cao quý nam tử. Mái tóc dài vàng óng, hai con mắt màu bạc, khí chất hoàn mỹ, trời sinh thần nhân. Đế Hạo Thiên. Diệp Cô Thần sâu thở ra một hơi. Hắn không cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đế Hạo Thiên, đích thật là Diệp Cô Thần chấp nghiệm. À, Tô Kiếm Thi, như triệt để đưa ngươi luyện hóa, liền có thể lấy được Nhân Hoàng Kiếm, Thiên Hoàng Nhân Hoàng hợp nhất, Nam Thiên Vực, ai làm gì được ta? Đế Hạo Thiên hờ hững nói. Vì cái gì? Diệp Cô Thần. Vì cái gì không tới cứu ta, vì cái gì để cho ta thụ như vậy địa ngục dày vò? Tô Kiếm Thi thân hình, tại Nhân Hoàng Kiếm bên trong lúc gần lúc hiện, chung quanh vô tận liệt diễm thiêu đốt, như hỏa ngục, làm cho người đau đến không muốn sống. Hừ. Diệp Cô Thần còn không có thế nào, nó trong đầu lại là vang lên Tô Thanh Vũ hừ lạnh thanh âm. Trước mắt tuy là huyễn cảnh, nhưng Tô Kiếm Thi dù sao cũng là Tô Thanh Vũ nữ nhi, hắn làm sao có thể không có một chút phản ứng. Tiền bối yên tâm, ta Diệp Cô Thần ở đây lập thệ, sẽ làm cứu trở về Tô Kiếm Thi, chính tay đâm Đế Hạo Thiên, như làm trái này thể, nguyện đọa địa ngục khăng khít. Như làm trái này thể, nguyện đọa địa ngục khăng khít. Đây là cỡ nào đại quyết tâm? Phải biết, Diệp Cô Thần thể chính tay đâm đối tượng, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, mà là Nam Thiên vực đỉnh cấp thập phẩm thiên kiêu chí tôn. Hạo Thiên Chân Long, Đế Hạo Thiên. Tại Nam Thiên Vực, dám thể chính tay đâm Đế Hạo Thiên người, duy Diệp Cô Thần một người. Ngay tại Diệp Cô Thần thể sát na, cả vùng không gian ầm vang run rẩy. Đế Hạo Thiên, Tô Kiếm Thi chờ hư ảnh hoàn cảnh, toàn bộ sụp đổ. Tầng thứ 18, thông qua. Mà ở ngoại vi, đương tầng thứ 18 quang mang sáng lên lúc. Toàn trường đã không có bất luận cái gì xôn xao tiếng. Có, chỉ là như là đóng băng vạn cổ tinh mịch. Dù là như hoa vô tu. Giờ phút này cũng là im lặng, chưa hề nói một câu. Diệp Cô Thần, xông qua tầng 18. Cùng hoa vô tu cùng kiếm kinh hồng sánh vai. Trên kiếm bảng, gần với kia xông qua tầng 19 thần bí kiếm bảng thứ nhất thiên tiêu, tử. Chân trời, bốn vị kiếm tử cũng là trầm mặc. Đặc biệt là kia một mực đối Diệp Cô Thần hơi có khinh thị kiếm thấp nhất, giờ phút này sắc mặt dưới mặt nạ đều là đọc lại. Cho dù là tại kiếm vương triều tiếng tăm lừng lẫy 13 kiếm tử bên trong. Có thể xông qua tầng 18 cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chí ít, kiếm thập nhất xông không qua tầng 18. Mà thông Thánh Sơn tầng 19, ngoại trừ kiếm bảng đệ nhất tử xông qua bên ngoài. Chỉ có 13 kiếm tử bên trong kiếm khôi, cùng kiếm thập tam hai người xông qua. Nói cách khác, toàn bộ kiếm vương triều, chỉ có 3 vị thiên kiêu, thông qua được thông Thánh Sơn tầng 19. Mà tầng 20, càng lại như là cấm địa, không một người thông quan qua. Giờ phút này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong mắt đều là hiện hiện một vòng mơ hồ chờ mong cùng phân chấn. Diệp Cô Thần, có thể xông qua thông Thánh Sơn tầng 19, cùng còn lại 3 vị tuyệt đỉnh thiên kiêu đặt song song sao. Chương 967, Độc Cô Cửu Kiếm, Tâm Kiếm Thức. Thông Thánh Sơn tầng 19, là một mảnh tựa như hư vô không gian. Diệp Cô Thần thân hình bước vào trong đó, ánh mắt liếc nhìn. Tầng 19 khảo nghiệm, là cái gì? Diệp Cô Thần thì thảo. Tầng 19, ngay cả kiếm kinh hồng cùng hoa vô tu hai người, đều không thể vượt qua. Cửa này độ khó, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ngay tại Diệp Cô Thần trong lòng suy tư thời khắc, ở phía trước của hắn, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Một đạo giống nhau như đúc huyền bào thân ảnh. A, lại là loại này khảo nghiệm sao? Nhìn xem đó cùng mình có giống nhau khuôn mặt thân ảnh, Diệp Cô Thần khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng nhàn nhạt ý cười. Hắn hiểu được tầng 19 khảo nghiệm là cái gì? Một võ giả địch nhân lớn nhất là cái gì? Là mình. Tầng 19 khảo nghiệm, chính là cùng mình chiến đấu. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Diệp Cô Thần cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục Kiếm, không có một tơ một hào do dự. Loại này bản thân khảo nghiệm, hắn không phải lần đầu tiên kinh lịch. Nhưng hiển nhiên, lần này lại so với trước đó càng thêm khó khăn. Bởi vì đối diện Diệp Cô Thần, cơ hồ sẽ cùng tại Diệp Cô Thần bản nhân. Nhục thân, công pháp, võ kỹ, thủ đoạn. Thậm chí là chiến đấu bản năng cùng tư duy, cũng cùng Diệp Cô Thần giống nhau như lúc. Cái này cũng liền dẫn đến Diệp Cô Thần, mặc kệ thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể đối một chính mình khác tạo thành thực chất tổn thương. Mà tại Thông Thánh Sơn bên ngoài, ánh mắt mọi người đều là chăm chú ngưng tụ tại tầng 19 bên trên. Thần Nhai Học Viện đám người càng là khẩn trương không thôi. Mặc dù lý trí nói cho bọn hắn, Diệp Cô Thần nên không có khả năng xông qua tầng 19, nhưng trong lòng chung quy là ôm lấy một tia hy vọng. Hy vọng Diệp Cô Thần có thể xông qua tầng 19, để Thần Nhai Học Viện thanh danh phóng đại. Dù sao Thần Nhai Học Viện đã yên lặng quá lâu, cần một người đứng ra, dẫn đầu Thần Nhai Học Viện quay về đỉnh phong. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Thông Thánh Sơn tầng 19, không có chút nào động tĩnh. Thời gian càng là trôi qua, Thần Nhai Học Viện lòng của mọi người liền càng là chìm xuống dưới. Không kém qua cũng nhanh phải kết thúc, tầng 19 khảo nghiệm, chính là cùng bản thân chiến đấu. Mà lại theo thời gian chuyển rời, bản thân thực lực sẽ càng phát ra gặp áp chế, mà đổi thành một cái phục chế thể, lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Hoa gia bên kia, Hoa Vô Tu tiếng nói nhàn nhạt, mở miệng nói. Hắn xông qua tầng 18, lại không có thể xông qua tầng 19. Nhưng tầng 19 khảo nghiệm, hắn tự nhiên là biết được. Lời này vừa nói ra, khiến tứ phương tất cả mọi người là mắt lộ chấn động chi sắc. Cái này sao có thể xông qua được đi? Đúng vậy à, cùng giống nhau như lúc mình chiến đấu. Làm sao lại thắng, chớ đừng nói chi là bản thân thực lực sẽ còn theo thời gian trôi qua, lọt vào áp chế. Hoa Vô Tu, không thể nghi ngờ là tại nói cho đám người. Thời gian kéo càng lâu, Diệp Cô Thần càng không có khả năng xông qua tầng 19. Tuy nói bây giờ Diệp Cô Thần đã thắng được đổ ước thắng lợi, nhưng hoa ra, chung quy vẫn là không hy vọng Diệp Cô Thần xông qua tầng 19. Xem ra là không có gì hy vọng. Nghe được Hoa Vô Tu, Thần Nhai Học Viện chúng đệ tử đều là lắc đầu than nhỏ. Đã qua 2 canh giờ, Diệp Cô Thần thực lực tất nhiên bị rất lớn áp chế. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể chiến thần một cái khác trạng thái toàn thịnh mình. Tầng 19 trong không gian. Kiếm khí chấn động ba động quét sạch tứ phương. Diệp Cô Thần cùng một chính mình khác huyết chiến cùng một chỗ, thủ đoạn tận thi. Giờ phút này Diệp Cô Thần toàn thân trên dưới, có rất nhiều vết thương, khỏe miệng cũng là có máu tươi chảy xuống. Trái lại đối diện, mặc dù cũng kém không nhiều, nhưng là trạng thái rõ ràng muốn càng tốt hơn. Thực lực của ta bị áp chế ba thành. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng nhưng. Hắn có thể cảm giác được, thời gian kéo càng lâu, hắn gặp áp chế càng lớn. Ban đầu chỉ áp chế một thành, sau đó hai thành, hiện tại thì là ba thành. Có thể tưởng tượng, Diệp Cô Thần như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đến cuối cùng khả năng bị áp chế bốn thành, năm thành. Khi đó muốn đánh bại phục chế thể, cơ hội chính là chuyện không thể nào. Nên làm cái gì? Diệp Cô Thần trong lòng suy tư. Đối diện phục chế thể, lại lần nữa ra chiêu, phía sau kiếm chi cánh chim kéo dài tới ra. Vạn thần kiếp, thiên địa diệt. Diệp Cô Thần kiếm thế biến đổi, đồng dạng thi triển ra vạn thần kiếp, thiên địa diệt. Vâng. Va chạm kịch liệt tâm thanh, nhét đầy toàn bộ không gian, tại ong ong chấn minh bên trong, Diệp Cô Thần thân hình nhanh lùi lại, lại lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Tuy là chiêu thức giống nhau, nhưng Diệp Cô Thần giờ phút này thi triển ra huy lực, đã yếu tại phục chế thể bá thành. Chắc không được kiếm kinh hồng cùng Hoa Vô Tu đều khó mà vượt qua, cửa này, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Diệp Cô Thần dùng mu bàn tay xóa đi khỏe miệng máu tươi. Hắn đang suy nghĩ phá cục chi pháp. Đang không ngừng chiến đấu bên trong, Diệp Cô Thần biết được, cái này phục chế thể, cơ hồ cùng hắn giống nhau như lúc, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở có thể nói. Dùng bình thường thủ đoạn, hiển nhiên không cách nào đối phục chế thể tạo thành uy hiếp. Nên làm cái gì? Diệp Cô Thần thần sắc ngưng nhưng. Trong đầu hắn lóe lên một cái ý nghĩ. Sau một khắc, Diệp Cô Thần trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra thần mang. Biết, thì ra là thế. Diệp Cô Thần khỏe miệng mang theo một vòng ý cười. Một cỗ xung thiên kiếm khí từ trên người hắn phun trào mà ra. Diệp Cô Thần bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Cái này phục chế thể, mặc dù từng cái phương diện, đều giống như hắn. Nhưng có một chút, là phục chế thể tuyệt đối không có. Linh hồn. Cái này phục chế thể, không có linh hồn. Điểm này, nhìn như cũng không tính cái gì, bởi vì cũng không ảnh hưởng phục chế thể sức chiến đấu. Nhưng Diệp Cô Thần hết lần này tới lần khác đã luyện thành một chiêu, mà một chiêu kia, là phục chế thể tuyệt đối không thi triển ra được chiêu thức. A. Võ giả địch nhân lớn nhất, chính là mình, mà muốn đột phá mình, chỉ có một loại phương pháp, chính là mở ra tâm gông xiềng. Lòng không sợ hãi, mũi kiếm vô địch, cho dù là bản thân, cũng không thể ngăn cản ta chi bước chân. Diệp Cô Thần bật cười lớn, tóc đen tung bay. Hắn đưa tay tìm tòi, thể nội 108.000 tích thiên kiếm hồn bạo dũng mà ra. Cùng một thời gian, đối diện phục chế thể, cũng là bạo dũng ra 108.000 kiếm hồn. Diệp Cô Thần thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn cũng chỉ làm kiếm, kiếm chỉ thương thiên. Một cỗ kinh khủng kiếm chi ý cảnh, nương theo lấy trong suốt linh hồn lực chấn động mà ra. Một chiêu này, là Diệp Cô Thần tại thức hải khôi phục về sau, mới có thể tu luyện thi triển một chiêu. Giờ phút này, rốt cục thi triển ra. Độc. Cô. 9. Kiếm. Tâm kiếm thức. Diệp Cô Thần đưa tay, cũng chỉ làm kiếm, trực chỉ thương thiên. 108.000 kiếm hồn, lấy Diệp Cô Thần làm trung tâm, xoay quanh thành trận. Tâm kiếm thức, lấy tâm ngự kiếm. Tâm chi sở trí, kiếm chỗ hướng. Cơ hồ ngay tại Diệp Cô Thần trong lòng dâng lên suy nghĩ sát na, 108.000 kiếm hồn, như là phá vỡ hư không, trực tiếp vây quanh hướng phục chế thể. Mà phục chế thể, căn bản là không có cách thi triển tâm kiếm thức. Thi triển tâm kiếm thức, không chỉ cần phải linh hồn lực, càng cần hơn, là chân chính linh hồn. Phục chế thể tuy có thức hải, cũng có linh hồn lực, nhưng không có chân chính linh hồn. Cho nên khi Diệp Cô Thần thi triển ra một thức này lúc, thắng bại đã chú định. Tâm ngự 108.000 kiếm, quét ngang bát hoang cửu trọng thiên. Phá cho ta. Diệp Cô Thần một tay chỉ hướng phục chế thể, 108.000 kiếm cùng nhau hội tụ hư không, hóa thành một thanh cự hình linh hồn chi kiếm, đối phục chế thể một kiếm chém tới. Ầm vang một tiếng vang vọng. Phục chế thể vỡ nát vì vô tận điểm sáng. Tầng 19, đột phá. Chương 968, cửa ải cuối cùng, đối thủ là trời. Thông Thánh Sơn bên ngoài, bầu không khí yên lặng. Đã 3 canh giờ. Một số người nói. Ai, quả nhiên vẫn là không thể sáng tạo kỳ tích sao. Thần Nhai học viện bên này, một chút đệ tử cũng là có chút đáng tiếc lắc đầu. Đã đầy đủ, có thể xông qua tầng 18, độc cô tiểu hữu quá nằm ngoài sự dự tính của lão phu. Bác huyền trưởng lão cũng không có thất vọng, cười tủm tỉm. Diệp Cô Thần biểu hiện, đã kinh bạo toàn trường tất cả mọi người con mắt. Dù là không có xông qua tầng 19, cũng không chút nào ảnh hưởng Diệp Cô Thần thanh danh. Nhiều nhất sẽ chỉ lộ ra có một tia không viên mãn mà thôi. Ừm, biểu hiện rất tốt. Đan Hà Điện chủ đám người trên mặt cũng là mang theo tiếu dung. Diệp Cô Thần hôm nay, có thể nói là vì Thần Nhai học viện mang đến cực lớn danh dự. Ta còn là xem thường kẻ này, hậu sinh khả úy a. Kiếm thuật điện La Phong Điện chủ sắc mặt hơi có phức tạp, khe khe thở dài. Hắn cũng coi như biết, Diệp Cô Thần lực lượng là cái gì. Nhân vật như vậy, cho dù là bái ngụy thánh cường giả vi sư, cũng đầy đủ. Trước mắt hắn một cái tôn giả cũng rất bình thường. Sư phụ thật sự là lợi hại. Mộ Tinh Trúc ánh mắt là hoàn toàn như trước đây sùng bái. Giang Phong Miên cùng Thượng Quan Kinh Thần hai người, sắc mặt đều là có chút ngưng túc. Đặc biệt là Thượng Quan Kinh Thần, hắn đến lúc, tính cách sao mà cuồng ngạo, đối Diệp Cô Thần càng là chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ, Diệp Cô Thần biểu hiện, đã triệt để Thượng Quan Kinh Thần ngậm miệng. Bên cạnh hắn Thượng Quan Yến, miệng nhỏ cũng là chưa từng có khép lại qua. Tiểu tử thúi này, thật đúng là giả heo ăn thịt hổ. Thượng Quan Yến quyết miệng lẩm bẩm nói. Ban đầu ở Nam Viện tuyển chọn, nàng liền hiểu Diệp Cô Thần có chút bất phàm. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà giấu sâu như vậy. Mọi người ở đây coi là, Diệp Cô Thần không sai biệt lắm nên bị truyền tống ra lúc. Kia Thông Thánh Sơn tầng 19, lại là đột ngột sáng lên chói mắt tới cực điểm ánh sáng màu vàng nóng. Kia Cố Quang Huy, thông chiếu cửu thiên thập địa, cả phiến thiên địa phảng phất đều nhiễm lên một tầng thần thánh kim sắc quang mang. Đường cố này Quang Huy xuất hiện lúc, toàn trường sắc mặt của mọi người đều là đọc lại. Không sai, chính là triệt để ngưng kết. Bất luận là những cái kia thiên tiêu, vẫn là tôn giả cảnh lãnh chúa, đều là ánh mắt ngưng trệ. Thậm chí Hoa Vân Đảo, Vũ Hồng Nhan chờ ngụy thánh cường giả, cũng là sững người một cái chớp mắt. Căn bản không có dự liệu được cảnh tượng, tại lúc này xuất hiện. 3. Thần Nhai học viện bên kia, Bác Huyền trưởng lão đống nhiên quạt Giang Diễn một bàn tay. Giang Diễn che lấy mình sưng đỏ mặt, nhìn hằm hằm Bác Huyền trưởng lão nói: Trưởng lão, người đánh ta làm cái gì? Lão phu nhìn xem, chính mình có phải hay không đang nằm mơ? Bác huyền trưởng lão sắc mặt sững người, sau đó trong đôi mắt giàn mùa, đột nhiên phun lên vô tận sợ hãi lẫn vui mừng. Trưởng lão ngươi. Giang Diễn khóc không ra nước mắt, nhưng càng nhiều, vẫn là đối Diệp Cô Thần xông qua tầng 19 rung động. Tầng 19, làm sao có thể, hắn làm sao thông qua. Hoa Vô Tu hít sâu một hơi. Mặc dù sắc mặt hắn kiệt lực giữ vững bình tĩnh, nhưng nhíu chặt lông mi, lại là chiêu kỳ hắn giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Ngay cả hắn đều không thể thông qua tầng 19, Diệp Cô Thần lại thông qua được. Như thế nào dạng này? Hoa Vân Đảo mặt mo che lấp vô cùng. Về phần Lăng Mặc Âm bọn người, thì là căn bản nói không nên lời một câu. Hôm nay Diệp Cô Thần, thật sự là mang cho tất cả mọi người quá nhiều rung động. Mà ở tầng 19 sáng lên sau, một cái ý niệm trong đầu, lại là không tự chủ được, từ mỗi người đáy lòng dâng lên. Diệp Cô Thần, có khả năng hay không thông qua tầng 20? Mà như Diệp Cô Thần thật có thể thông qua tầng 20, vậy hắn đem sáng tạo kiếm vương triều một cái ghi chép. Cũng đem thu hoạch được kia từ xưa tới nay chưa từng có ai từng thu được chí tôn xưng hảo. Trời sinh thánh giả. Bốn chữ này, đại biểu Diệp Cô Thần ngày sau nếu không vẫn lạc, sẽ nhất định thành thánh. Có thể nói, trời sinh thánh giả cái danh xưng này, tuyệt không yếu tại thập phẩm thiên kiêu chí tôn. Sư phụ, Tinh Trúc tin tưởng ngươi. Mộ Tinh Trúc vô cùng kích động. Thần Nhai học viện trái tim tất cả mọi người, cũng là chăm chú nhấc lên. Một trời sinh thánh giả, đại biểu cái gì, bọn hắn rất rõ ràng. Như Diệp Cô Thần thật có thể trở thành trời sinh thánh giả, kia Thần Nhai học viện, sẽ đem hết toàn lực vung trồng. Bởi vì điều này đại biểu ngày sau kiếm vương triều, rất có thể ra thánh. Trời sinh thánh giả, thật khả năng sao? Chân trời, kiếm thập nhất ngữ khí đều là hơi run rẩy lên. Bởi vì thông thánh sơn tầng 20, đây chính là ngay cả kiếm khôi, kiếm thập tam, tử chờ thiên tiêu, đều không thể vượt qua cấm địa. Diệp Cô Thần, có thể vượt qua sao? Độc Cô huynh thế nhưng là am hiểu nhất mang đến kỳ tích. Kiếm cửu cười nói, các ngươi nhìn kia thông thánh sơn. Đúng lúc này, một số võ giả đột nhiên kinh hô lên. Bởi vì bọn hắn đột nhiên thấy được, tại thông thánh sơn trên cùng, đống nhiên có tinh mang phun trào, sau đó tại một mảnh quang huy bên trong, hóa ra một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong chỗ hiện ra cảnh tượng, chính là một tòa cô phong tuyệt bích. Ngọn núi bên trên, độc thân có một thân ảnh đứng, thình lình chính là Diệp Cô Thần. Là Độc Cô Vô Bại, chúng ta có thể nhìn thấy tầng 20 bên trong cảnh tượng. Từng tiếng kinh hô truyền ra. Bọn hắn không nghĩ tới. Giờ phút này lại có thể thời gian thực nhìn thấy tầng cuối cùng cảnh tượng. Trái tim tất cả mọi người, đều tại đây khắc sửa chữa gấp. Cho dù là những cái kia Diệp Cô Thần đối thủ địch nhân, cũng là ngưng mắt nhìn kỹ. Đây chính là thông thánh sơn tầng 20. Chưa hề đều không có thiên kiêu có thể xông qua được tầng 20. Tầng 20 bên trong, đứng tại cô phong trên vách đá dựng đứng Diệp Cô Thần, nhìn xem chung quanh, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Tòa này cô phong, cùng hắn kiếp trước thông thiên phong sao mà tương tự. Kiếp trước, kiếm ma Độc Cô Vô Bại, tại thông thiên phong lấy một đoạn cảnh khô, bại tận thiên hạ kiếm đạo cường giả. Mà kiếp này, Diệp Cô Thần xông thông thánh sơn tầng 20, đối thủ của hắn, là ai? Không có một tia tu vi sao? Cảm thụ được mình bị áp chế tới cực điểm thực lực, Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu. Tại cái này thông thánh sơn tầng 20, hắn cơ hồ không vận dụng được bất kỳ thủ đoạn nào. Bởi vì bất luận nhục thân, chân khí, vẫn là thần hồn, đều bị áp chế tới cực điểm. Có thể nói, Diệp Cô Thần hiện tại, cùng phàm nhân cũng không có gì khác biệt. Mà tầng này đối thủ. Diệp Cô Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem kia mây đen tiếp cận thiên khung, từng tia lôi đỉnh điện quang, tại trong mây đen lan lộn. Diệp Cô Thần minh bạch. Tầng này, đối thủ của hắn không phải khôi lỗi, yêu thú, hoặc là phục chế thể cái gì. Đối thủ của hắn là trời. Ầm ầm. Chân trời truyền ra cuồn cuộn kinh lôi thanh âm, sau đó, một đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện. Đột nhiên từ trong mây đen phách không mà xuống, đối Diệp Cô Thần bạo cướp mà tới. Diệp Cô Thần giờ phút này không thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cho nên chỉ có thể lấy nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp chi uy. Phốc phốc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Diệp Cô Thần trực tiếp là bị đánh bay, bả vai ra chóc thịt bong. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục đứng dậy lập lập. Lại là một tia chớp bổ tới, căn bản không có khoảng cách. Mà ở ngoại vi, tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Kia Độc Cô Vô Bại vì sao không chống cự? Chống cự cái gì? Ta hoài nghi thực lực của hắn đã bị áp chế tới cực điểm, căn bản thi triển không xuất thủ đoạn A. Tầng 20 khảo nghiệm, chẳng lẽ là lấy sắc phàm chống lại thiên kiếp chi vì sao? Không ra một lát, Diệp Cô Thần liền toàn thân liền đã bị phách địa máu me đầm địa, da chóc thịt bong, vết thương sâu đủ thấy xương. Không muốn. Mộ Tinh Trúc vành mắt phiếm hồng, nước mắt rơi xuống. Một màn này, thật sự là quá thê thảm. Đừng bảo là Diệp Cô Thần là phàm nhân thân thể, dù là hắn toàn lực xuất thủ, cũng tuyệt đối không làm gì được thiên kiếp chi lực. Cái này thông thánh sơn tầng cuối cùng khảo nghiệm, chính là phục hồi như cũ thiên kiếp thánh giả độ thiên kiếp lúc tình huống. Mà Diệp Cô Thần lại muốn lấy nhục thân một kháng thiên phạt chi uy. Chương 969, không thể chịu trời, gì xưng không bại. Thiên kiếp thánh giả, tại sao lại được xưng là thiên kiếp thánh giả? Ngay tại ở thánh giả, chính là vượt qua thiên kiếp tồn tại. Cái gì gọi là thiên kiếp? Thiên kiếp chính là hạn chế võ giả gông cùm xiềng xích. Chỉ có đột phá tầng này gông cùm xiềng xích, mới có thể siêu phàm nhập thánh. Mà phóng nhãn Nam Thiên vực, chân chính có thể vượt qua thiên kiếp, siêu phàm nhập thánh, lại có mấy người? Mạnh như Ngụy Thánh cường giả, Nam Thiên vực mặc dù không thể tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói ít. Mà thánh giả đâu, cho dù là tại nhân tài đông đúc, cường giả như Mây Kiếm Vương Triều, cũng không có một vị. Thậm chí là vị kia siêu phàm thoát tục, chiến lực vô song kiếm đạo minh chủ Ngạo Thần Châu, cũng là vì thành thánh mà phí hết tâm tư, thậm chí không tiếc tiến về tứ đại bí cảnh bên trong nguy hiểm nhất vô thiên kiếm cảnh. Có thể nghĩ, thành thánh khó khăn cỡ nào? Mà ngay cả chân chính Ngụy Thánh cường giả độ thiên kiếp đều khó khăn như vậy. Thì càng đừng bảo là giờ phút này không có chút nào tu vi Diệp Cô Thần. Tuy nói Thông Thánh Sơn bên trong mô phỏng thiên kiếp, không có khả năng cùng chân chính thiên kiếp so sánh. Nhưng Diệp Cô Thần hiện tại mới tu vi gì, tăng thêm thực lực bị áp chế tới cực điểm. Trong mắt mọi người, Diệp Cô Thần xông qua tầng 20 khả năng cơ hồ là số 0. Xoẹt. Lại một đường lôi đỉnh chém thẳng vào mà xuống, đánh trúng vào Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thân hình rút lui, toàn thân máu me đầm địa, bên ngoài thân cháy đen. Không có một khối thịt ngon. Tốn công vô ích mà thôi, tầng 20, không ai có thể vượt qua. Hoa Vô Tu khẽ lắc đầu. Kẻ này hoàn toàn chính xác làm cho người sợ hãi thán phục, bất quá cửa này, ai? Nhất Mi đại trưởng lão cũng là thở dài. Dù là hắn thấy, Diệp Cô Thần muốn vượt qua cửa này, cũng là không có chút nào hy vọng. Trách không được cửa này chưa hề không người có thể thông qua, nhân lực dùng cái gì kháng trời. Kiếm thập nhất cũng là lắc đầu không thôi. Cái này Thông Thánh Sơn cửa ải cuối cùng. Hoàn toàn chính xác có chút ép buộc. Thật sự là như thế sao? Kiếm Cửu tự lẩm bẩm. Hắn liền nghĩ tới ban đầu ở Thiên Hoang Bình Nguyên, Diệp Cô Thần đối mặt kia gần như không có khả năng đánh bại Đế Hạo Thiên. Một chiêu hướng lên trời mượn kiếm, vỡ vụn Đế Hạo Thiên vô địch truyền thuyết. Diệp Cô Thần là một cái có thể lấy sức một mình thay đổi càn khôn vận mệnh người. Cho nên Kiếm Cửu mới thật sâu tin tưởng Diệp Cô Thần, thậm chí đối Diệp Cô Thần tranh đoạt kiếm khôi chi vị rất có lòng tin. Diệp huynh, hôm nay ngươi còn có thể mang đến kỳ tích sao? Kiếm Cửu đáy lòng thầm nghĩ. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm kia màn sáng. Lăng Mặc Âm, Hàn Linh Huyên, Mộ Tinh Trúc, Không Không, Huyền Liên, thậm chí Tần Bội Tư, Tả Khâu Tình chờ người quen cũng là khẩn trương đến lòng bàn tay chảy mồ hôi. Diệp Cô Thần nếu thật có thể xông qua tầng 20, vậy sẽ lưu mãi kiếm vương triều sử sách ở trong. Ầm ầm. Tầng 20 bên trong, lôi đình không ngừng rơi xuống. Mà lại theo thời gian chuyển rời, lôi đình uy lực càng là cứng hãn. Diệp Cô Thần giờ phút này, đã là cực kỳ suy yếu, toàn thân cháy đen, dưới khỏe miệng ba đều là máu tươi. Cửa này, không có bất kỳ cái gì mưu lợi thủ đoạn, duy nhất phương pháp, chính là cứng rắn cùng thiên kiếp đối kháng. Loại kia lôi đình ra thân thống khổ, đơn giản so 18 tầng địa ngục còn muốn dày vò. Mà lấy Diệp Cô Thần tâm tính, cũng là cái chán toát ra mồ hôi lạnh, hỗn hợp có huyết thủy, từ cằm nhỏ xuống. Không có khả năng. Không có khả năng thành công. Ngươi không có khả năng thành công. Diệp Cô Thần bên hai, bắt đầu có vô tận ma âm vần quanh. Tựa như nói cho Diệp Cô Thần, hắn tuyệt đối không chống lại được thiên kiếp, không cách nào xông qua tầng 20. Tại ta Diệp Cô Thần trong từ điển, không có khả năng ba chữ. Diệp Cô Thần ánh mắt vô cùng kiên định, cắn răng, khỏe miệng ho ra máu, nhưng như cũ thẳng tiến không lùi. Hắn như vậy thái độ, tựa hồ là chọc giận thiên kiếp. Tại mây đen kia lăn lộn thiên cung. Bao quanh kinh khủng lôi quang nổi lên, tựa như đang xúc thế. Không tốt, độc cô vô bại nguy hiểm. Thông Thánh Sơn bên ngoài, đám người từ màn sáng bên trong, cũng là nhìn thấy màn này. Đang xúc thế về sau, một đạo kinh khủng lôi điện của sáng, như là cầu long, từ tầng mây bên trong xuyên qua mà ra, trực tiếp là che mất Diệp Cô Thần thân hình. Không muốn. Mộ Tinh Trúc, Hàn Linh Huyên bọn người sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Diệp Cô Thần thân hình, tại vô tận lôi quang bên trong, một chút xíu bị vỡ nát. Chết sao? Ở đây mấy chục vạn võ giả vắng vẻ im ắng. Vị này kinh diễm vô cùng, như sao chổi vạch phá thương khung kiếm đạo thiên tiêu, kiếm ma độc cô vô bại, cứ như vậy vẫn là sao? Quá tốt rồi. Âu Dương Thiên Cơ, Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phòng, Ngọc Sương Nhan chờ kẻ đối địch, đều là trên mặt vui mừng. Nhưng mà Hoa Vô Tu trên mặt, lại là không có mỉm cười. Thông Thánh Sơn tầng 20, chính là không gian đặc thù, có thể nói là ý chí linh hồn huyền hóa, cho nên độc cô huynh là sẽ không chết. Kiếm Cửu nhàn nhạt mở miệng nói. Lời này truyền ra, những cái kia Diệp Cô Thần kẻ đối địch, trên mặt vui mừng thoáng chốc ngưng kết. Bất quá, mặc dù sẽ không chết, nhưng này loại vỡ nát nhục thân thống khổ, lại là vô cùng chân thật, mà lại như ý chí không kiên, linh hồn cũng sẽ gặp phải trọng thương, thậm chí khả năng biến thành ngớ ngẩn. Hoa Vô Tu nói, nghe thấy lời này, vừa thả lỏng trong lòng Mộ Tinh Trúc bọn người, tâm lại là nhấc lên. Quả nhiên, tại kia màn sáng bên trong, Lôi Đình tán đi về sau, Diệp Cô Thần thân hình lại lần nữa xuất hiện. Nhưng là giờ phút này, Diệp Cô Thần sắc mặt, cũng là tái nhợt có chút đáng sợ. Lấy ý chí của hắn lực, đều là như vậy thần sắc, có thể thấy được loại kia thịt nát xương tan thống khổ. Ta nghe Tiểu Thập Tam nói, loại kia bị thiên kiếp diệt thân đau đớn, so thiên đao vạn quả lăng chỉ càng thêm thống khổ vạn lần, cái này Độc Cô Vô Bại có thể tiếp nhận xuống tới sao? Kiếm Ngũ Ngữ khí hơi có sầu lo. Nếu có khả năng, hắn cũng hy vọng tán tu trận doanh có thể tái xuất một vị kiếm đạo thiên tiêu. Như thế tranh đoạt kiếm khôi chi vị, thì càng có nắm chắc. Không có đơn giản như vậy, ngay cả Tiểu Thập Tam đều kiên trì không xuống, cái này Độc Cô Vô Bại, khó. Kiếm Thập Nhất lắc đầu nói. Nàng bây giờ trong giọng nói, cũng không có đối Diệp Cô Thần khinh thị. Nhưng y nguyên cho rằng, Diệp Cô Thần không bằng Kiếm Thập Tam. Sư phụ, Mộ Tinh Trúc nhìn đau lòng vô cùng. Tuy nói Diệp Cô Thần không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng có linh hồn ý thức bị trọng thương khả năng. Lại nói, loại kia so lăng trì thống khổ vạn lần tra tấn, dù là ý chí lại kiên định, cũng khó có thể tiếp nhận. Ầm ầm, khảo nghiệm như cũ tại tiếp tục. Thiên kiếp lại lần nữa rơi xuống, tiếp tục che mất Diệp Cô Thần. Hai lần, ba lần, bốn lần, một lần lại một lần, Diệp Cô Thần thân hình bị vỡ nát, sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Loại kia lặp đi lặp lại vỡ nát lăng trì thống khổ, đủ để khiến ý chí nhất kiên định võ giả phát cuồng. Loại kia thảm trạng, thông thánh sơn bên ngoài những này người quan chiến, chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác răng rét run, lưng phát lạnh. Vậy đơn giản không phải người có thể tiếp nhận. Rời đi đi, ngươi không vượt qua nổi. Trong hư không, truyền đến không tình cảm chút nào hờ hững thanh âm. Khục. Diệp Cô Thần sắc mặt cực độ tái nhợt, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bờ môi không có chút nào huyết sắc. Chỉ là thiên kiếp, có thể làm gì được ta? Diệp Cô Thần thân thể thẳng tắp, lãnh mâu nhìn thương thiên. Ầm ầm. Thiên kiếp phảng phất bởi vì Diệp Cô Thần câu nói này mà tức giận. Mây đen cuồn cuộn ở giữa, vô tận lôi đình hội tụ, cuối cùng đúng là tại ánh mắt mọi người bên trong, biến thành một trương lôi đình tạo thành mặt người. Kia trương lôi đình mặt người, đóng đầy thiên khung, như là cổ chi lôi thần, thế thiên hành phạt. Một giới sắp phàm, dùng cái gì kháng trời. Lôi đình mặt người mở miệng, thanh như lôi chấn, truyền khắp vạn dặm thương khung. Bất luận cái gì tồn tại, tựa như đều không thể chống lại cô này thiên uy. Diệp Cô Thần ngẩng đầu lên sọ, tóc đen tung bay, như một thanh tranh tranh bất khuất ngông nên chi kiếm. Không thể chịu trời, gì xưng không bại. Chương 970, thất bại. Một giới sắp phàm, dùng cái gì kháng trời. Không thể chịu trời, gì xưng không bại. Đối mặt kia cố hạo đáng thiên uy, Diệp Cô Thần không có một tia khiếp nhược cùng lùi bước, ngược lại là đối chọi gay gắt, ngông nên bất khuất. Nghe lời này, thông thánh sơn bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều trầm mặc. Không thể chịu trời, gì xưng không bại, tốt, tốt một cái Độc Cô Vô Bại. Nhất Mi đại trưởng lão Hào Hùng cười một tiếng, tiếng cười chấn càn khôn. Hắn thật cao hứng, Thần Nhai học viện ra dạng này một vị đệ tử ưu tú. Độc Cô sư huynh tráng quá thay, Thần Nhai học viện tráng quá thay. Thần Nhai học viện các đệ tử đều là thần sắc kích động, ánh mắt đỏ bừng. Giờ phút này Diệp Cô Thần bóng lưng, trong lòng bọn họ vô hạn cất cao. Trước đó tất cả chất vấn, tất cả hoài nghi đều tan thành mây khói. Thần Nhai học viện từ điện chủ cho tới đệ tử, tất cả mọi người đang vì Diệp Cô Thần cầu nguyện. Độc Cô Vô Bại. Lăng Mặc Âm một tiếng cười thảm. Vừa nghĩ tới mình trước đó thái độ đối với Diệp Cô Thần, nàng đã cảm thấy khó xử đến cực điểm, xấu hổ vô cùng. Chân chính cho Thần Nhai học viện mất mặt người là ai, là giờ phút này dốc hết sức kháng thiên uy Diệp Cô Thần sao? Không. Không phải. Là chính Lăng Mặc Âm. Nhưng dù vậy, Lăng Mặc Âm cũng là ở trong lòng cầu nguyện, Diệp Cô Thần có thể thành công. Bởi vì giờ khắc này, Diệp Cô Thần thành công hay không, liên quan đến không chỉ là chính hắn. Còn có yên lặng thật lâu Thần Nhai học viện. Có lẽ ngươi có thể sáng tạo ta không cách nào sáng tạo kỳ tích đi. Lăng Mặc Thư uống rượu, đáy lòng thì thào. Giờ phút này, Thần Nhai học viện đông đảo đệ tử, đều là đang vì Diệp Cô Thần cố lên hò hét. Thậm chí những lãnh chúa kia đều là như thế. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, Diệp Cô Thần bất quá chỉ là nhất thời cuồng nôn. Nhưng bây giờ, còn có ai sẽ cho rằng Diệp Cô Thần là cuồng vọng vô chi? Chân chính vô chi, đến tột cùng là ai? Từ Yên lãnh chúa cùng Hoàng Long lãnh chúa hai người, giờ phút này sớm đã là mặt không có chút máu. Trong lòng bọn họ cuối cùng một tia trả thù suy nghĩ, cũng là triệt để chôn vùi. chí ít chỉ dựa vào chính bọn hắn, cũng không còn cách nào uy hiếp được Diệp Cô Thần. Tầng 20 trong không gian, kia lôi đỉnh mặt người giống như là bị Diệp Cô Thần triệt để chọc giận. Nó mở ra miệng lớn, phảng phất biến thành một cái lỗ đen. Vô tận lôi quang, thứ trong miệng ẩn ẩn lấp lóe quang mang. Có thể nghĩ, tiếp xuống, chính là thiên kiếp triệt để phát uy một khắc. Như Diệp Cô Thần lại lần nữa bị chôn vùi nhục thân, loại kia xa so với trước đó kịch liệt ngàn vạn lần đau đớn, có lẽ thật có thể đem Diệp Cô Thần ý chí phá hủy. Tiếp xuống mới là thời khắc quan trọng nhất. Bên ngoài, Kiếm Cửu trong lòng lau một vệt mồ hôi. Ngũ đại học viện tất cả mọi người, các đại thế gia người, còn có tất cả trưởng lão, cùng mấy trăm vị lãnh chúa. Thậm chí Vũ Hồng Nhan, Hoa Vân Đảo chờ Nguy Thánh, cũng là chú ý màn sáng. Tất cả mọi người đấy lòng đều mơ hồ biết được. Cái này cũng có thể chính là Thông Thánh Sơn tầng 20, cuối cùng cấp khảo nghiệm. Nếu là Diệp Cô Thần có thể vượt qua đi, hắn đem sáng tạo một cái trước nay chưa từng có ghi chép. Ầm ầm, thiên khung mây đen cuồn cuộn, kia lôi đỉnh mặt người trong miệng bắn ra ước vạn lôi đỉnh. Lôi đỉnh trải rộng thương thiên, tựa như trên trăm đầu lôi long gào thét, xé rách vạn dặm mênh mông. Như vậy thiên kiếp, giống như diệt thế. Thậm chí ngay cả Thông Thánh Sơn bên ngoài màn sáng đều là bắt đầu run rẩy kịch liệt, phi thường không ổn định. Tại như vậy diệt thế lôi chiều trước đó, Diệp Cô Thần cô lập thân ảnh, lộ ra là như vậy nhỏ bé. Ha ha, tới đi, Túng Kiếm vô địch thiên hạ, vấn thiên dùng cái gì vì bại? Ta Độc Cô vô bại, có sợ gì quá thay? Diệp Cô Thần phóng khoáng cười một tiếng, tóc đen tung bay, hắn từng bước một đạp lập thiên khung. Chẳng những không có mảy may lui lại, ngược lại đón lấy cái thiên kiếp này vạn trượng. Ngay tại cái này liên quan khóa sát na, toàn bộ tầng 20 bên trong, không gian bỗng nhiên kịch liệt bước lên chấn động. Diệp Cô Thần thân hình ẩn ẩn vặn mèo. Sau đó, Thông Thánh Sơn bên ngoài, cái kia kim sắc màn sáng lại là ầm vang một tiếng, trực tiếp vỡ nát, đã mất đi bất luận cái gì hình ảnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Hơn 40 vạn võ giả khẩn trương đến hô hấp đều nhanh quên. Kết quả màn sáng đúng là trực tiếp vỡ nát không thấy. Sau đó tình huống, bọn hắn vậy mà không nhìn thấy. Tại sao có thể như vậy? Mộ Tinh Trúc, Hàn Linh Huyên bọn người lo lắng không thôi. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, không cách nào nhìn thấy Diệp Cô Thần tình huống, thật là khiến người lo lắng. Nếu không phải là cái thiên kiếp này chi uy quá thịnh, nếu không phải là... Kiếm Cửu nghĩ ngợi, ánh mắt ngầm tránh. Nhưng bất luận như thế nào, tiếp xuống Thông Thánh Sơn người bên ngoài, chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả. Tầng 20 trong không gian, Diệp Cô Thần thân hình bao phủ tại vạn trượng lôi chiều bên trong. Thân thể vặn mẹo, đến cực điểm thống khổ cơ hồ làm hắn ý chí muốn sụp đổ. Loại đau khổ này, dù là ý chí mạnh hơn, cũng vô pháp miễn trừ. Diệp Cô Thần, ngươi tình huống rất không ổn, nơi đây mặc dù sẽ không làm thân ngươi vẫn, nhưng nếu linh hồn thụ thương tổn thương, cũng cực kỳ nghiêm trọng. Tô Thanh Vũ thanh âm vang lên. Giờ phút này Diệp Cô Thần tình huống, phi thường không ổn. Ta có thể lấy thánh giả ý chí, giúp ngươi vượt qua đi. Tô Thanh Vũ tiếp theo nói. Hắn bây giờ tuy chỉ thừa nguyên thần, nhưng dù sao đã từng vượt qua thiên kiếp, có được thánh giả ý chí. Tô Thanh Vũ xuất thủ, tất nhiên là có thể giúp Diệp Cô Thần. Nhưng cứ như vậy, Diệp Cô Thần coi như gian lận. Không cần, Tô tiền bối, ta còn có thể kiên trì. Diệp Cô Thần toàn thân máu tươi bắn ra, hắn cắn răng nói. Diệp Cô Thần cũng không phải là loại người cổ hủ, đổi lại sự tình khác, Diệp Cô Thần có lẽ sẽ lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Nhưng cái này Thông Thánh Sơn, Diệp Cô Thần lại là muốn dựa vào ý chí của mình tự mình vượt qua. Đây là thuộc về kiếm ma chấp nghiệm. A, như vạn kiến đốt thân đau đớn, khiến Diệp Cô Thần đều là nhịn không được phát ra âm thanh. Hắn hai con ngươi huyết hồng, ngưỡng vọng kia vô tận lôi sóng chiều động thiên khung. Trong mắt, đều là bất khuất. Lại có ai, có thể ép con kiếm ma sống lưng. Dù là trời, cũng không được. Vâng. Nương theo lấy một tiếng oanh minh vang vọng, Diệp Cô Thần toàn bộ thân thể, lại lần nữa vỡ nát. Ngay tại Diệp Cô Thần thân thể nát bấy trong chốc lát, tại Thông Thánh Sơn bên ngoài. Cả tòa Thông Thánh Sơn, đều là bỗng nhiên phóng xuất ra ánh sáng màu đỏ. Loại kia màu đỏ, đỏ tươi như máu, tràn ngập cả tòa Thông Thánh Sơn. Tựa như đem trọn ngọn núi thể, đều phủ lên thành huyết sắc. Loại này quang mang đại biểu cho cái gì, tất cả mọi người biết được. Diệp Cô Thần, sắp thất bại. Vẫn là, không được sao. Dù là nhất mi đại trưởng lão, cũng là thật dài thở dài. Hắn thật rất hy vọng, có thể nhìn thấy Diệp Cô Thần triệt để xông qua Thông Thánh Sơn tầng 20. Thần Nhai Học Viện đông đảo đệ tử, cũng là như là bị vào đầu rót một chậu nước lạnh trở nên yên lặng. Bọn hắn hơi có thất lạc. Độc Cô vô bại, ngươi đã đầy đủ ưu tú. Lăng Mặc Âm cầm ngọc thủ nói. A, cái gì không thể chịu trời, gì xưng không bại, nói dễ nghe, còn không phải không thể vượt qua. Âu Dương Thiên Cơ, Hoa Thánh Kiệt bọn người, thì là thừa cơ cười lạnh. Trời, há lại dễ dàng như vậy vi phạm, chính là chúng ta những này ngụy thánh cường giả, cũng là muốn có mang kính sợ, độc cô vô bại, quả thực có chút mơ tưởng xa vời, cùng ngạo kiêu ngạo. Hoa Vân Đào nhàn nhạt lời bình nói. Nghe Hoa Vân Đào, Thần Nhai học viện mọi người sắc mặt đều là kìm nén đến đỏ bừng. Diệp cô thần có thể xông qua tầng 19, chẳng lẽ cũng coi như cuồng vọng sao? Sư phụ ta, còn không có ra, hán, còn có cơ hội. Mộ Tinh Trúc thì thảo, thần sắc cực kỳ kiên định. Giang Phong Miên, Thượng Quan Kinh Thần bọn người là kinh ngạc. Mộ Tinh Trúc đến bây giờ, chẳng lẽ còn đối Diệp cô thần ôm lấy hy vọng? Mộ sư muội, ngươi đối ngươi sư phụ thật đúng là có tự tin a. Cung Lâu Nguyệt không khỏi mở miệng. Trước đó nàng bị chắn đến á khẩu không trả lời được, giờ phút này rốt cục có thể mở miệng phản bác. Mộ Tinh Trúc nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp buộc lộ vẻ kiên định. Cùng một thời gian, tại tầng 20 trong không gian, vô tận lôi chiều đã triệt để đem Diệp cô thần thân hình vỡ nát. Một bên hư không, Tô Thanh Vũ nguyên thần hiện hiện, nhìn xem một màn này, có chút cảm thán. Mà liền tại Tô Thanh Vũ cũng cho rằng, Diệp cô thần sắp thất bại, sẽ bị truyền tống ra ngoài lúc. Tại kia vô tận tia lôi dẫn lấp lóe chỗ, không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo. Một thân ảnh, bỗng nhiên gây dựng lại xuất hiện. Đạo thân ảnh kia, tại tia lôi dẫn bên trong lúc gần lúc hiện, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hình bóng. Nhưng Tô Thanh Vũ thần sắc, lại là chợt ngưng lại một cái chớp mắt. Hán! Là ai? Chương 971, chân chính kiếm ma. Đạo thân ảnh kia, tại vô tận tia lôi dẫn bên trong lúc gần lúc hiện. Mang theo một loại vạn cổ tang thương cảm giác, cùng một loại sẽ làm lên đỉnh cao nhất cô tịch chi ý. Đó là một loại tìm không được đối thủ tịch mịch. Là ai? Tô Thanh Vũ thân là thánh giả, sự tình các loại đều gặp được, nhưng loại sự tình này, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Ngay cả hắn đều là không cách nào xem thấu, kia tia lôi dẫn bên trong thân ảnh cụ thể hình dáng tướng mạo. Cảm giác giống như là Diệp cô thần, nhưng lại có một tia mùi vị khác biệt. Diệp cô thần mặc dù cũng có được không thuộc về hắn tuổi tác trầm ổn tâm tính. Nhưng ở trong mắt Tô Thanh Vũ, lại như cũ chỉ có thể coi là hậu bối. Mà giờ khắc này, cái tia đạo tại tia lôi dẫn bên trong lúc gần lúc hiện thân ảnh, lại là để Tô Thanh Vũ có loại đối mặt cùng thế hệ cao thủ cảm giác. Kia tuyệt không phải một thiếu niên có thể có khí chất. Diệp cô thần, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Tô Thanh Vũ không khỏi thở dài. Giờ phút này, tại vô tận thiên kiếp lôi chiều bên trong, đứng thẳng một vị huyền bảo nam tử trung niên. Nam tử khuôn mặt đoan chính tuấn tú, ngũ quan đường cong như đao gọt dịu đục tuấn lãng. Một đôi thâm thúy không đáy mắt đen, mang theo vạn cổ tang thương chi ý. Ta, trở về rồi sao? Cao ngạo lạnh tuyệt nam tử chậm rãi giơ tay lên, tự lẩm bẩm. Nam tử này, chính là Diệp cô thần, hoặc là nói một cách khác. Kiếm ma, độc cô vô bại. Thông Thánh Sơn tầng 20 khảo nghiệm, chính là lấy tinh thần ý chí đối mặt thiên kiếp. Cho nên Diệp cô thần trước đó, dù là bị vỡ vụn thân thể, cũng có thể lại lần nữa ngưng tụ. Mà giờ khắc này, lại lần nữa ngưng tụ ra, không phải thiếu niên trạng thái Diệp cô thần, mà là chân chính thuộc về kiếm ma linh hồn, độc cô vô bại. A, thật sự là đã lâu không gặp. Độc cô vô bại lặng lẽ nhìn về phía Thương Thiên. Giờ phút này, hai tay của hắn chắp sau lưng, mặc dù không có bất kỳ cái gì động tác, chung quanh lôi đỉnh, lại là không cách nào tới gần thân thể của hắn. Tựa như tại độc cô vô bại quanh thân, có vô tận kiếm khí hộ thể. Độc cô vô bại bước đạp hư không, cứ như vậy từng bước một đạp về thiên khung. Kia che kín thiên khung lôi đỉnh mặt người, lại lần nữa phát ra gầm thét thanh âm, càng khủng bố hơn lôi điện bạo dũng mà ra. Giống như cả mảnh trời khung, đều hóa thành lôi điện chi võng, muốn đem độc cô vô bại trói buộc ở trong đó, triệt để diệt sát. Tâm ngự 108.000 kiếm, quét ngang bát hoang cửu trọng thiên, tâm kiếm thức. Độc cô vô bại tay trái nâng lên, 108.000 kiếm hồn, bạo dũng mà ra, hóa thành diệt thế kiếm chiều, quét ngang bát hoang cửu trọng thiên. Kiếm phá càn khôn 3.000.000 dặm, độc đạp kiếm đạo ngã vì đỉnh, phá kiếm thức. Độc cô vô bại tay phải nâng lên, kinh khủng kiếm khí xuyên qua thương thiên đại địa. Hắn thi triển nhân kiếm hợp nhất, cả người phảng phất biến thành một thanh phá diệt thiên khung chi kiếm. Trong lòng tay trái kiếm, tay phải phá kiếm. Độc cô cửu kiếm bên trong tâm kiếm thức, phá kiếm thức, tại thời khắc này, đồng thời bị độc cô vô bại thi triển mà ra. Ầm ầm. Kinh khủng tới cực điểm kiếm khí, phảng phất xé rách vạn trượng lôi chiều. Cho dù là cái kia có thể xưng diệt thế thiên kiếp, cũng là không cách nào ngăn cản kiếm ma độc cô vô bại bước chân. Cái này mới thật sự là kiếm ma. Cái này mới thật sự là độc cô vô bại. Cái này mới là nhất đại giang hồ vô địch kiếm khách tuyệt đại phong hoa. Vâng. Độc cô vô bại cả người, hóa thành một thanh kiếm, vọt thẳng hướng về phía kia lôi đỉnh mặt người. Không. Ngươi như thế nào? Kia lôi đỉnh mặt người đột nhiên giống giận, nó trong giọng nói, thậm chí mang theo vẻ run rẩy. Tình huống trước mắt, căn bản không phù hợp lẽ thường. Nhưng nó làm sao biết hiểu, Độc Cô Vô Bại chính là xuyên qua mà đến linh hồn. Độc Cô Vô Bại tinh thần ý chí, cường đại đến khiến thiên kiếp đều kiêng kỵ run rẩy. Tịch mịch một thế, cầm trời đương đối thủ, cũng không tệ. Độc Cô Vô Bại chắp lấy tay, như đi bộ nhàn nhã, bước vào lôi đỉnh mặt người lô đen miệng lớn bên trong. Trung quanh vô tận lôi đỉnh, đều là hoàn toàn tan vỡ. Thiên kiếp chi lực, đúng là bắt đầu lùi bước. Ngay cả lôi đỉnh mặt người, cũng là muốn biến mất. Nhưng giờ phút này Độc Cô Vô Bại khoe miệng, lại là câu lên một vòng nụ cười thản nhiên. Đã đều xuất hiện, liền lưu lại một chút đồ vật đi. Độc Cô Vô Bại dứt lời, lại lần nữa phóng thích tinh thần của mình ý chí, kiếm khí quét sạch tứ phương. Mọi loại thiên kiếp tận thêm thân ta. Độc Cô Vô Bại buông ra hai tay, chung quanh vô tận thiên kiếp chi lực tràn vào trong cơ thể hắn. Mà tại Diệp Cô Thần chân chính nhục thân bên trong, kia một mực yên lặng lấy lôi kiếp chi kiếm, tại thời khắc này bỗng nhiên thức tỉnh, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên kiếp chi lực. Diệp Cô Thần lôi đỉnh kiếm ý, cũng là lấy kinh khủng tới cực điểm tốc độ nhanh chóng lĩnh ngộ lấy. Đồng thời Cửu Long lôi ngục bên trong chín đầu lôi giao chi hồn, cũng là nhận lấy tầm bổ, điên cuồng hấp thu năng lượng. Diệp Cô Thần các phương diện thực lực đều đang tăng trưởng. Hắn tu luyện hạ phẩm hoàng cấp kiếm thuật, Thần kiếm ngự lôi quyết, vốn là lôi thuộc tính kiếm pháp. Giờ phút này cơ hồ là không có chút nào trở ngại, trực tiếp lĩnh ngộ được hóa cảnh. Dù sao Diệp Cô Thần giờ phút này, thế nhưng là tại thể ngộ độ thiên kiếp cảm thụ. Đây là thử thách to lớn, nhưng cũng đồng dạng là khó được đại cơ duyên. Không, ngươi tại Miệt thị Thiên Uy. Hư không bên trong vang lên lôi đình mặt người gầm thét chấn minh thanh âm. Ta Độc Cô Vô Bại đối thủ chân chính, chưa hề đều chỉ có chính mình. Trời, đây tính toán là cái gì? Độc Cô Vô Bại thu nạp vô tận thiên kiếp chi lực, cuối cùng rốt cục khiến lôi đình mặt người hoàn toàn tan vỡ. Mà đang đổ nát sát na, Độc Cô Vô Bại khỏe miệng cũng là câu lên một vòng bình thản đường cong. Kiếm ma, cuối cùng rồi sẽ triệt để hiện thế. Dứt lời, nam tử trung niên hình thể Độc Cô Vô Bại dần dần tiêu tán. Thay vào đó, thì là thiếu niên bộ dáng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tang thương chi ý, chợt lóe lên, sau đó triệt để thu liễm. Mây đen tiếp cận thiên cung, trong phút chốc, triệt để chợt tỏa ra ánh sáng. Cách đó không xa, nhìn thấy Diệp Cô Thần hình thể lại xuất hiện, Tô Thanh Vũ tâm có chút nhất định. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút. Kỳ thật Tô Thanh Vũ trong lòng, cũng có hiếu kỳ cùng nghi vấn, mới kia tại lôi chiều bên trong lúc gần lúc hiện thân ảnh, đến tột cùng là ai, đến cùng phải hay không Diệp Cô Thần. Nhưng Tô Thanh Vũ rất sáng suốt không có mở miệng hỏi bất cứ chuyện gì. Dù sao mỗi người, đều có bí mật của mình. Lần này thu hoạch, quá lớn. Diệp Cô Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu không phải hắn chính là kiếm ma linh hồn, cái này tầng 20, nói không chừng thật không vượt qua nổi. Diệp Cô Thần cũng rốt cục biết được. Vì sao tầng 20 là cấm địa tồn tại? Cái này xác thực không phải bình thường thiên kiêu có thể vượt qua. Dù là đổi lại đế hạo thiên, đoán chừng cũng muốn quá sức. Nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Diệp Cô Thần thu hoạch, khiến chính hắn đều là liễu lưới. Thần kiếm ngự lôi quyết, trực tiếp lĩnh ngộ được hóa cảnh, có thể thi triển trung cực chiêu thức. Lôi đỉnh kiếm ý, cũng là trực tiếp lĩnh ngộ được đỉnh phong, cách hóa thành lôi đỉnh kiếm đạo đều chỉ chênh lệch một tia cơ duyên. Phải biết, lôi đỉnh kiếm ý thế nhưng là tuyệt thế cấp bậc kiếm ý. Dù là lấy Diệp Cô Thần yêu nghiệt thiên tư, muốn lĩnh ngộ được đỉnh phong, cũng muốn hao phí rất nhiều thời gian. Bây giờ lại là một mạch mà thành. Cửu Long lôi ngục, nhận thiên kiếp tẩy lễ, chứa đựng rất nhiều lôi đỉnh chi lực, trong đó chín đầu lôi giao chi hồn hút đủ lực lượng, càng là ẩn ẩn có thuế biến dấu hiệu, cả thanh kiếm uy lực cũng càng mạnh. Diệp Cô Thần muốn chữa trị, cũng không phải không có hy vọng. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là Diệp Cô Thần thể nội lôi kiếp chi kiếm. Trên thân kiếm lại lần nữa hiển hóa ra chữ viết. Đương nhiên đó là Vạn Thần Kiếp thức thứ tư pháp môn tu luyện. Chương 972, Thánh đạo pháp tắc quán đỉnh. Vô thượng kiếm thuật Vạn Thần Kiếp, có thể nói là Diệp Cô Thần chân chính áp đáy hòm chiêu thức. Cũng là Diệp Cô Thần cho đến bây giờ, tại lôi kiếp chi kiếm bên trên đạt được, trừ Cửu Kiếp Tâm Kinh bên ngoài duy nhất pháp môn. Mà cái này hiển hóa ra ngoài thức thứ tư, tên là Chư Thiên Tuyệt. Thiên địa diệt, thương sinh vẫn, Phật ma lệ, Chư Thiên Tuyệt. Thô sơ giản lược đảo qua một lần ghi chép Chư Thiên Tuyệt chữ viết về sau, Diệp Cô Thần cũng là âm thầm kinh hãi. Nếu muốn thi triển ra Chư Thiên Tuyệt, Diệp Cô Thần ít nhất cũng phải tu luyện tới thần phụ cảnh. Mà lại cho dù là thần phụ cảnh, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra Chư Thiên Tuyệt mấy thành uy lực mà thôi. Bất quá Diệp Cô Thần cũng không có bất kỳ cái gì nhục chí, lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, thần phụ cảnh cũng không xa xôi. Rốt cục, kết thúc. Toàn bộ tầng 20 không gian, mây đen tan đi. Thay vào đó, là một cái sáng sủa càn khôn. Diệp Cô Thần độc đạp hư không bên trong, cũng là nhất thời cảm khái. Cái này thông thánh sơn tầng 20, bất quá chỉ là mô phỏng ra một tia độ thiên kiếp lúc tình huống mà thôi. Cùng chân chính độ thiên kiếp, ý nguyên không thể so sánh nổi. Diệp cô thần cũng coi như biết được, vì sao ngụy thánh cường giả, có khối người. Mà thiên kiếp thánh giả, lại là vô cùng hy hữu. Cái thiên kiếp này, hoàn toàn chính xác không phải tùy tiện liền có thể vượt qua. Cái này thông thánh sơn bên trong mô phỏng ra thiên kiếp, có mấy phần chân chính thiên kiếp như thế, nhưng y nguyên kém quá xa, bất quá đây cũng là cực kỳ hy hữu kinh nghiệm, đối ngươi ngày sau độ chân chính thiên kiếp, có rất lớn trợ giúp. Tô Thanh Vũ cười nhạt nói, thân là đã từng vượt qua thiên kiếp thánh giả, Tô Thanh Vũ tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Ừm, thật sự là chờ mong a. Diệp cô thần trong mắt không có e ngại, chỉ có chờ mong. Mà liền tại Diệp cô thần coi là, mình sắp sẽ bị truyền tống ra ngoài lúc. Thiên khung hư không bên trong, lại là đột nhiên dao động ra đạo đạo kim sắc quang hoa. Những cái kia kim sắc quang hoa bên trong, phảng phất có vô số rồi mỗi kim sắc chữ cổ xuất hiện, tựa như ghi lại thiên địa chí lý, đại đạo quy tắc. Đây là cái gì? Diệp cô thần mắt lộ kinh ngạc. Những cái kia kim sắc quang hoa chữ cổ, từ hư không buông xuống, trực tiếp là dung nhập Diệp cô thần thể nội. Diệp cô thần không có chút nào khó chịu, ngược lại cực kỳ dễ chịu. Trong lúc nhất thời, hắn ngũ giác thông minh, tâm tư trong suốt, tựa như bị long đong tấm gương bị lau sạch sẽ. Đây là, dù là Tô Thanh Vũ, trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể để cho hắn vị này thánh giả lộ ra như vậy thần thái, có thể thấy được nó trong lòng ngoài ý muốn. Tô tiền bối, đây là cái gì? Diệp cô thần lòng có không hiểu. Diệp cô thần, lần này thu hoạch của ngươi, thật lớn. Tô Thanh Vũ cảm thán không thôi. Xin tiền bối nói rõ. Diệp cô thần nói, đây là thánh đạo pháp tắc. Tô Thanh Vũ nói, thánh đạo pháp tắc. Diệp cô thần ánh mắt chấn động. Hắn từng thỉnh thoảng nghe qua thánh đạo pháp tắc, nhưng cũng không phải là phi thường rõ ràng. Thánh giả sở dĩ vì thánh giả, cũng là bởi vì có thể trưởng khống lực lượng pháp tắc. Tô Thanh Vũ nói, đây là thánh giả mới có thể nắm giữ lực lượng sao? Diệp cô thần tâm thần chấn động. Hắn cũng là không nghĩ tới, xông qua thông thánh sơn tầng 20, lại còn có như vậy thu hoạch. So với lĩnh ngộ lôi đỉnh kiếm ý cái gì, cái này thánh đạo pháp tắc quán đỉnh mới là nhất làm cho người đỏ mắt đại cơ duyên. Cái này thánh đạo pháp tắc, tuy nói không cách nào trực tiếp tăng lên chiến lực của ngươi, nhưng là tại ngươi ngày sau độ thiên kiếp lúc, lại có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu, lực lượng pháp tắc đối độ thiên kiếp tác dụng quá lớn. Tô Thanh Vũ trịnh trọng nói, Diệp cô thần hiện tại tiếp nhận thánh đạo pháp tắc quán đỉnh, chẳng khác gì là sớm cảm nhận được lực lượng pháp tắc. Đây đối với Diệp cô thần ngày sau độ thiên kiếp, thậm chí lĩnh ngộ pháp tắc của mình chi lực, đều có tác dụng cực lớn. Thánh đạo pháp tắc quán đỉnh, quá chân quý. Diệp cô thần sâu thở ra một hơi, trên mặt cũng là mang theo một tia cười nhạt, cái này thông thánh sơn cơ duyên, thật sự là lớn, chắc không được có thể sống qua tầng 20, có thể xưng trời sinh thánh giả. Diệp cô thần cuối cùng minh bạch trời sinh thánh giả hàm nghĩa. Có thể thông qua tầng 20, tất nhiên là kinh diễm tuyệt mới hạng người, tăng thêm thánh đạo pháp tắc quán đỉnh. Không nói 100% có thể trở thành thánh giả, nhưng cũng có cực lớn khả năng. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận, cái này thánh đạo pháp tắc đối với ngụy thánh tới nói, là tuyệt đối chí mạng dụ hoặc. Tô Thanh Vũ ngữ khí ngưng trọng nói. Diệp cô thần nghe vậy, thần sắc cũng là ngưng nhưng. Ngụy thánh sở dĩ không cách nào vượt qua thiên kiếp, chính là cắm ở lĩnh ngộ pháp tắc cửa này. Mà Diệp cô thần hiện tại nhận lấy pháp tắc quán đỉnh, đối những cái kia ngụy thánh mà nói, tự nhiên là bánh trái thơm ngon. Có thể nghĩ, nếu để một chút tâm tính làm loạn ngụy thánh cường giả biết được Diệp cô thần người mang thánh đạo pháp tắc, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không nể mặt mặt tới đối phó Diệp cô thần. Tuy nói thánh đạo pháp tắc đã dung nhập thân người, nhưng cũng khó tránh khỏi làm cho người ta đỏ mắt, có lẽ sẽ có điên cuồng hạng người, muốn từ trong cơ thể ngươi để luyện ra pháp tắc. Tô Thanh Vũ nhắc nhở nói, xem ra cái này thánh đạo pháp tắc là đại cơ duyên, cũng là đại phiền toái. Diệp cô thần cười nhạt nói, ta nhưng giúp ngươi che giấu pháp tắc ba động, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận. Tô Thanh Vũ dứt lời, một tay phất lên, một cấu nguyên thần chi lực khuyết tán mà ra. Tô Thanh Vũ nguyên thần bây giờ dù chưa khôi phục, nhưng che giấu thánh đạo pháp tắc ba động vẫn có thể làm được. Sau đó, Diệp cô thần thể nội kia cố kỳ dị pháp tắc ba động triệt để thu liễm. Đa tạ tiền bối. Diệp cô thần có chút chắp tay. Theo Diệp cô thần thu hoạch được thánh đạo pháp tắc, hắn vượt quan cũng là triệt để kết thúc. Mà tại thông thánh sơn bên ngoài, đám người như cũ tại khẩn trương nhìn chăm chú. Cả tòa thông thánh sơn đều tản ra huyết hồng sắc quang huy, khiến thần nhai học viện đám người vô cùng khẩn trương. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại là làm cho phiến thiên địa này im lặng. Kia huyết hồng sắc quang huy, cơ hồ ngay tại trong chốc lát, chuyển biến làm kim sắc. Cả tòa thông thánh sơn, như nhiễm kim mang, giống như là một tòa kim sơn. Hư không bên trong, bay xuống vô số kim sắc cánh hoa. Thông Thánh Sơn dưới chân, nở rộ đóa đóa kim liên. Thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, thánh nhân khí tượng. Đây là có chuyện gì? Tất cả vây xem võ giả đều làm ngộng, mới bọn hắn còn tưởng rằng, Diệp Cô Thần sắp thất bại, sẽ bị truyền tống ra. Kết quả một nháy mắt, cục diện đảo ngược, kim mang tràn đầy. Càng có thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên loại này dị tượng xuất hiện. Thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, đây là thánh nhân khí tượng à, nghe đồn kia Hạo Thiên Chân Long, đế Hạo Thiên, liền có được dị tượng này, cho nên hắn mới bị cho rằng có thánh nhân chi tư, chẳng lẽ kia Độc Cô Vô Bại. Đông đảo võ giả sắc mặt ngưng kết, đối mắt nhìn nhau. Trong đầu của bọn hắn, đều là không hẹn mà cùng xông lên bốn chữ. Trời sinh thánh giả. Thông Thánh Sơn có thể triển lộ như vậy dị tượng, giải thích duy nhất, cũng chỉ có một loại. Diệp Cô Thần, xông qua tầng 20, trở thành trời sinh thánh giả. Nghĩ tới chỗ này, toàn trường mấy chục vạn võ giả, cùng nhau hòa đá, trong con mắt toát ra cực độ rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Thông Thánh Sơn tầng 20, ngay cả kiếm khôi, kiếm thập tam, kiếm bảng đệ nhất tử chờ thiên tiêu, đều không thể vượt qua, có thể xưng thiên kiêu cấm địa. Diệp Cô Thần, một cái thiên địa linh tiểu lục đoạn thiên tiêu, làm sao có thể vượt qua. Còn nữa, mới tất cả mọi người tại màn sáng trông được đến, Diệp Cô Thần thân hình bị thiên kiếp bao phủ, cơ hồ là không có chút nào xông qua được khả năng. Làm sao có thể đột nhiên, liền có thể vượt qua rồi. Chương 973, trời sinh thánh giả. Không. Ta không tin, tuyệt đối không tin. Âu Dương Thiên Cơ ánh mắt vằn vện tiêm máu, một tơ một hào đều không muốn tin tưởng. Hắn thật vất vả mới đột phá đến thần phủ cảnh, mới chỉ xông qua 9 tầng. Diệp Cô Thần một cái thiên địa linh tiểu lục đoạn, dựa vào cái gì có thể xông qua tầng 20. Hắn gào thét, không muốn tin tưởng hết thể trước mắt. Đừng bảo là hắn, dù là một bên Âu Dương Phong Vân, ánh mắt cũng là chấn động vô cùng. Nếu không phải sự thật ở trước mắt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tầng 20, khả năng sao? Hoa ra bên kia, Hoa Vô Tu thật sâu thở ra một hơi. Hắn lại xông Thông Thánh Sơn, trực tiếp xông qua tầng 18, có thể nói là phong quang không gì sánh bằng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Hoa Vô Tu uy danh, đem lại lần nữa tăng vọt một bậc thang. Nhưng dưới mắt, Thông Thánh Sơn thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, tại như vậy so sánh phía dưới, Hoa Vô Tu kia tầng 18 thành tích, cũng là trở nên không chút nào thu hút. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần đối thủ, trong lòng đều là vô cùng thấp thỏm. Tất cả mọi người, đều đang đợi lấy một kết quả. Bọn hắn chờ đợi Diệp Cô Thần từ Thông Thánh Sơn bên trong ra. Tại vạn chúng chờ đợi lo lắng bên trong, Thông Thánh Sơn đỉnh, hư không vặn mèo. Một thân ảnh, hai tay chắp sau lưng, từ đó nhàn nhạt đi ra. Một thân huyền bào, không nhiễm trần thế, sắc mặt bình tĩnh mà thong dong, không có trước đó Hoa Vô Tu, Âu Dương Phong Vân bọn người xông sơn mà ra tình trạng kiệt sức. Chính là Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần giờ phút này, chẳng những không có nửa phần chật vật, ngược lại thần thanh khí tuyệt, mắt như lăng tinh, nhìn qua giống như so trước đó tiến vào lúc, trạng thái càng thêm tốt. Một màn này để mấy chục vạn võ giả á khẩu không trả lời được, thậm chí có loại ảo giác, cảm giác Diệp Cô Thần giống như là đi vào thành thơi đi dạo một vòng lại ra. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần thân hình thẳng tắp, đạp lập Thông Thánh Sơn chi đỉnh, chung quanh thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, phụ trợ Diệp Cô Thần giống như trời sinh thánh vương, khí thế bằng bạc. Vạn chúng chú mục. Vô số đạo ánh mắt, giống như sắt gặp nam châm, chăm chú hấp thụ trên người Diệp Cô Thần. Tuy nói Thông Thánh Sơn dị trạng đã không sai biệt lắm biểu lộ kết quả, nhưng mọi người vẫn là muốn hôn thai nghe đến Diệp Cô Thần chứng thực. Kết quả, đến tột cùng như thế nào? Độc Cô Tiểu Hữu, kết quả như thế nào? Lấy Nhất Mi đại trưởng lão trầm ổn tính cách, giờ phút này đều là nhịn không được có chút nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, mang theo một loại vẻ chờ đợi. Thần Nhai học viện yên lặng quá lâu. Bọn hắn quá cần xuất hiện một vị thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, dẫn đầu Thần Nhai học viện quật khởi. May mắn không làm được mệnh. Diệp Cô Thần có chút chắp tay, cười nhạt một tiếng. Bốn chữ rơi xuống, toàn bộ Thông Thánh Sơn, tĩnh mịch đến sắp làm cho người ngạt thở. Vô số người trong mắt đều là trợn tròn, thân thể đều là tại run nhẹ nhẹ. Diệp Cô Thần thành công. Hắn xông qua danh xưng cấm địa Thông Thánh Sơn tầng 20. Hắn làm được kiếm khôi, kiếm thập tam, thậm chí kiếm bảng thứ nhất tử, cũng không từng làm được sự tình. Triệt để xông qua Thông Thánh Sơn, trở thành trời sinh thánh giả. Soạn. Tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là vén phá thương thiên tiếng ồ lên. Vô số chấn động cùng tiếng than thở, như là thủy triều bại đề, manh liệt bắt phương. Bọn hắn hôm nay, chứng kiến một cái kỳ tích. Một cái thuộc về Thông Thánh Sơn, Thần Nhai học viện, thuộc về kiếm vương triều kỳ tích. Độc Cô sư huynh uy vũ. Tất cả Thần Nhai học viện đệ tử đều là điên cuồng, ánh mắt tinh hồng, khàn cả giọng gào thét. Bọn hắn Thần Nhai học viện, bị Thiên Thánh học viện chờ mấy đại học viện, áp chế quá lâu quá lâu. Thậm chí ngay cả Thánh Huy đệ tử Lăng Mặc Thư đều là thảm bại tại Hoa Vô Tu trong tay. Có thể nói, tất cả Thần Nhai học viện đệ tử đều là cực kỳ biệt khuất. Tại Kiếm Vương triều, Thần Nhai học viện đệ tử đối mặt cái khác mấy sở học viện cũng là có chút kém một bậc ý tứ. Nhưng hôm nay, bọn hắn Thần Nhai học viện thiên kiêu, Diệp Cô Thần, chú định đem danh chấn toàn bộ Kiếm Vương triều. Thậm chí tại Nam Thiên vực, thậm chí đều sẽ có một chỗ cắm rủi. Phải biết, Diệp Cô Thần thông qua Thông Thánh Sơn, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Diệp Cô Thần ngày sau nếu không vẫn lạc, sẽ nhất định thành thánh. Diệp Cô Thần là trời sinh thánh giả. Tinh Trúc một mực tin tưởng sư phụ. Mộ Tinh Trúc cũng là kích động đến mắt hiện nước mắt. Sư phụ của nàng, quả nhiên vẫn là sư phụ của nàng, bất luận ở nơi nào, bất luận như thế nào che giấu thân phận. Hào quang của hắn, từ đầu đến cuối sẽ không bị mai một. Thật! Thành công! Lăng Mặc Âm thân thể mềm mại run rẩy, lòng tràn đầy phức tạp. Nàng tức là Diệp Cô Thần thành công mà kích động, lại vì chính mình trước đó thái độ mà cảm thấy hổ thẹn cùng xấu hổ vô cùng. Độc Cô Vô Bại, kính ngươi! Lăng Mặc Thư cười nhạt một tiếng. Tại tu vi bị phế về sau, Lăng Mặc Thư trên mặt liền rốt cuộc không có lộ ra qua tiếu dung. Nhưng giờ khắc này, hắn cười, xuất phát từ nội tâm vì Diệp Cô Thần, vì Thần Nhai học viện mà cảm thấy cao hứng. Hàn Linh Huyền, không không, Huyền Liên bọn người, cũng đều là vì Diệp Cô Thần mà cảm thấy cao hứng. Về phần Giang Diễn, thì là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc. Hiện tại, các ngươi còn tại chất vấn Độc Cô huynh năng lực sao? Chân trời, Kiếm Cửu cười một tiếng dài nói. Kiếm Ngũ cùng Kiếm Thất đều là im lặng. Cho dù là trước đó đối Diệp Cô Thần có mấy phần chất vấn Kiếm Thấp nhất, giờ phút này cũng là không phản bác được. Bọn hắn còn có thể nói cái gì đó, Diệp Cô Thần biểu hiện đều vượt qua Kiếm Thập Tam. Còn có Giang Phong Miên cùng Thượng Quan Kinh Thần, giờ phút này sắc mặt đều là ngưng kết. Giang Phong Miên mắt lộ vẻ phức tạp, lắc đầu thở dài nói, Tinh Trúc, sư phụ của ngươi, thật không phải phàm nhân a. Thượng Quan Kinh Thần trên mặt thì lại không trước đó cuồng ngạo. Dù sao đối mặt một vị trời sinh thánh giả, không có người có cao ngạo tư cách. Biểu ca, kia Độc Cô Vô Bại thật vượt qua rồi. Thượng Quan Yến con mắt trừng đến căng tròn, làm sao cũng không dám tin tưởng. Nên là, Thông Thánh Sơn chính là đặc thù bí cảnh, không ai có thể đầu cơ trục lợi. Thượng Quan Kinh Thần trầm giọng nói. Một chút Diệp Cô Thần kẻ đối địch, dù là lại không nguyện tin tưởng cũng không có cách nào. Thông Thánh Sơn lúc sẽ không làm bộ. Nếu là có những phương pháp khác có thể thông qua, cái kiết như thế nhiều năm qua, cũng không trở thành không ai có thể đăng đỉnh. Cho nên cho dù Hoa Gia lại không nguyện thừa nhận, giờ phút này cũng vô pháp mở miệng nói Diệp Cô Thần gian lận. Hoa Vân Đào sắc mặt trầm lãnh tới cực điểm, giữa lông mày ngưng tụ mây đen, không nói lời nào. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Một tờ đồ ước, cuối cùng chẳng những không có như ước nguyện của hắn, ngược lại thành tiểu Diệp Cô Thần thanh danh. Đây không có khả năng, ta nhất định là đang nằm mơ. Về phần Hoa Thánh Kiệt, Hoa Đằng Phi, Ân Vô Phong, Ngọc Sương Nhan bọn người, giờ phút này đều là mặt như màu đất. Đây chính là trời sinh thánh giả a. Phóng nhãn Kiếm Vương triều, chỉ có Diệp Cô Thần một người tại lúc này đạt được cái danh xưng này. Hiện tại, bọn hắn đối mặt Diệp Cô Thần, sợ hãi nhiều hơn hận ý. Thiên Tiên học viện bên kia, dù là Vũ Hồng Nhan, tinh xảo mà diêm dúa dung nhan cũng là ở vào có chút xứng người trạng thái. Nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần có thể có như vậy thành tích. Về phần kia giận cá chém thớt, một mực không chào đón Diệp Cô Thần cung Lâu Nguyệt, giờ phút này triệt để câm miệng. Nàng không cách nào lại nói ra một câu dèm pha. Cho cười, trời sinh thánh giả, nàng có khinh bỉ tư cách sao? Cho dù là nàng vì đó chết phục Kiếm Kinh Hồng, cũng không có tư cách kia. Ha ha, ta trước đó giống như nghe ai nói qua, như Độc Cô tiểu hữu cuối cùng thành công, các ngươi đem đầu vặn xuống tới cho ta làm bóng đá. Tần Chấn cười ha ha một tiếng, thoải mái đến cực điểm. Từ Yên lãnh chúa cùng Hoàng Long lãnh chúa hai người, tuy là tôn giả, nhưng giờ phút này cũng là ngây ra như phỗng, hai mắt vô thần. Bọn hắn giờ phút này cực sợ. Lấy Diệp Cô Thần trời sinh thánh giả thân phận, Thần Nhai học viện tất nhiên sẽ toàn lực vun trồng bảo vệ. Có thể nói, như Diệp Cô Thần mang thủ, hắn chỉ cần một câu, liền có thể để Tử Yên lãnh chúa cùng Hoàng Long lãnh chúa hai người thê thảm đến cực điểm. Hiện tại, hai vị lãnh chúa đâu còn cũng có chức khinh thường, trong mắt đều là sợ hãi. Chương 974, ép hỏi. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần những cái kia kẻ đối địch, đều là mặt như màu đất, như cha mẹ chết. Diệp Cô Thần sáng tạo ra một cái không có khả năng. Thiên địa linh tiểu lục đoạn, liên phá thông thánh tầng 20. Phóng nhãn Kiếm Vương triều, không một vị thiên kiêu có thể làm được. Đồ ước kết cục đã định, Hoa Vân Đảo, phải chăng nên thực hiện lời hứa của ngươi? Diệp Cô Thần cô lập Thông Thánh Sơn chi đỉnh, đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt. Giờ phút này cái kia cỗ sẽ làm lên đỉnh cao nhất khí chất, đúng là không hề yếu Hoa Vân Đảo bao nhiêu. Đương nhiên, cũng chỉ là loại kia cường giả khí khái mà thôi, Diệp Cô Thần chân chính tu vi cùng Hoa Vân Đảo không có cái gì có thể so tính. Nghe được Diệp Cô Thần lời này, chung quanh mấy chục vạn võ giả đều là liễu lươi không thôi. Chỉ sợ Diệp Cô Thần là một cái duy nhất dám gọi thẳng Ngụy Thánh cường giả tính danh, không có chút nào lòng kính sợ người. Nhưng mà Diệp Cô Thần lại không quan tâm. Hắn cũng không phải là vô lễ hạng người, nhưng cũng là tương đối. Khi đó tại Nam Viện tuyển chọn bên trên, Hoa Vân Đảo ỷ vào Ngụy Thánh tu vi, sao mà cường thế? Thậm chí nếu không có Vũ Hồng Nhan nhúng tay, hắn sẽ còn bị cưỡng ép đặt vào Thiên Thánh học viện bên trong. Đối mặt loại người này, Diệp Cô Thần không cần cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha. Tốt, tốt ta, hậu sinh khả úy. Hoa Vân Đào giận quá thành cười. Lấy hắn Ngụy Thánh tâm cảnh, đều là như vậy thần thái, có thể thấy được nó trong lòng sao mà phẫn nộ. Hoa Vân Đào là thân phận gì? Hoa gia Ngụy Thánh cường giả, cũng là Thiên Thánh học viện đại trưởng lão. Như vậy thân phận, tại Kiếm Vương triều có thể nói là đỉnh phong một hàng tồn tại. Mà bây giờ, cũng là bị một tên tiểu bối đánh mặt, còn thua đổ ước. Hoa Vân Đào tâm tình có thể nghĩ. Chậc chậc, thật sự là nghe con mới để không sợ con à, cũng dám lấy loại thái độ này cùng Ngụy Thánh cường giả nói chuyện. Ai, ai kêu người khác là trời sinh thánh giả đâu? Trời sinh thánh giả lại như thế nào, có thể trưởng thành là thánh giả, trưởng thành không nổi, vẫn là một người chết. Thông Thánh Sơn chung quanh vang lên rất nhiều xì xào bàn tán thanh âm. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều bị Diệp Cô Thần biểu hiện làm chấn kinh tin phục, nhưng còn có một số nhỏ võ giả cùng thiên tiêu, trong lòng là có một ít lễ ẩm. Có ít người, chính là không thể gặp người khác tốt. Như trời sinh thánh giả bực này thân phận, tự nhiên sẽ bị người ghen ghét. Hừ! Hoa Vân Đào sắc mặt lạnh xuống. Diệp Cô Thần như vậy miệt thị hắn uy nghiêm, làm hắn trong lòng sát ý phun trào. Nhưng Hoa Vân Đào lại như thế nào phẫn nộ, cũng không có khả năng ngay trước hơn 40 vạn võ giả mặt xuống tay với Diệp Cô Thần. Chớ đừng nói chi là còn có Vũ Hồng Nhan, Nhất Mi đại trưởng lão bọn người ở tại. Một viên tố cốt thánh đan mà thôi. Hoa Vân Đào mặt lạnh lùng, trong nháy mắt, kia chứa tố cốt thánh đan bình ngọc chính là bắn ra. Một viên tố cốt thánh đan đối Hoa Vân Đào mà nói hoàn toàn chính xác không tính là gì. Hắn càng quan tâm là mặt mũi của mình. Diệp Cô Thần tiếp nhận bình ngọc, xác nhận không sai về sau, cũng là đem nó thu nhập nguyên giới bên trong. Đa tạ. Tuy nói Hoa Vân Đào làm cho người chán ghét, nhưng dù sao vẫn là thực hiện ước định, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Tế luyện phân thân ba loại chủ yếu nhất vật liệu, hắn rốt cục đạt được một trong số đó. Chỉ còn lại hồn nguyên kết tinh cùng trường sinh mục hạch. Đợi đến ba loại vật liệu gom góp, Diệp Cô Thần liền có thể mượn nhờ phệ thần trong kiếm nửa cỗ thuần ma chi thể, tế luyện phân thân, đến lúc đó liền có thể nếm thử sơ bộ sử dụng phệ thần kiếm. Lần này thông Thánh Sơn chuyến đi, Diệp Cô Thần có thể nói là công đức viên mãn. Thu hoạch thật sự là quá lớn. Cái khác thu hoạch liền không nói, chỉ là thánh đạo pháp tắc quán đỉnh, chính là vô giá cơ duyên, không cách nào dùng bất kỳ giá trị gì đi cân nhắc. Thậm chí Ngụy Thánh cường giả đều sẽ đối thánh đạo pháp tắc quán đỉnh đỏ mắt. Ngay tại Diệp Cô Thần chuẩn bị trở về Thần Nhai học viện lâu thuyền lúc, Hoa Vân Đào lên tiếng lần nữa, "Độc Cô Vô Bại, lão phu cho ngươi thêm một cái cơ hội, gia nhập Thiên Thánh học viện, ngươi chính là trời sinh thánh giả, học viện sẽ dốc sức vun trồng ngươi. Thiên Sinh học viện tài nguyên, không phải Thần Nhai học viện có thể so." Đối mặt như vậy lôi kéo, chung quanh tất cả võ giả đều là nhìn về phía Diệp Cô Thần. Hiện nay, Thần Nhai học viện sự suy thoái, Thiên Thánh học viện tài nguyên hoàn toàn chính xác so Thần Nhai học viện muốn tốt nhiều lắm. Thần Nhai học viện đám người nghe vậy, tâm thần đều là siết chặt. Đặc biệt là Lăng Mặc Âm, càng là cắn môi. Bọn hắn sợ Diệp Cô Thần sẽ vứt bỏ Thần Nhai học viện. Diệp Cô Thần nghe vậy, lạnh nhạt nói, chuyện cho tới bây giờ, loại lời này cũng không cần nhiều lời đi. Tại Nam viện tuyển chọn lúc, Diệp Cô Thần liền đã không sai biệt lắm cùng Hoa gia còn có Thiên Thánh học viện vạch mặt, căn bản không có cần thiết này. Nhìn xem Diệp Cô Thần thái độ, Thần Nhai học viện trong lòng mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Có đúng không? Hoa Vân Đào lao mắt có chút nheo lại, sau đó nói, ta Hoa gia ngược lại là hơi có ghi chép, nghe đồn nếu là sống qua Thông Thánh Sơn tầng 20, sẽ có đặc thù đại cơ duyên, hư hư thực thực cùng thánh giả có quan hệ. Hoa Vân Đào lời này rơi xuống, ồn ào Thông Thánh Sơn thoáng chốc bầu không khí ngưng kết. Tất cả ồn ào đều là mất tiếng. Từng tia ánh mắt đồng loạt rơi trên người Diệp Cô Thần. Như vậy ánh mắt, tựa như muốn đem nó xuyên thủng. Bất luận cái gì cơ duyên, chỉ cần cùng thánh giả dựng một bên, kia đều không thể coi thường. Cảm thụ được chung quanh vô số đạo ẩn hàm lửa nóng ánh mắt, Diệp Cô Thần thần sắc không thay đổi, tâm thần lại là có chút ngưng tụ. Hắn cũng không nghĩ tới, Hoa gia lại còn có như vậy tư liệu. Bất quá rất hiển nhiên, Hoa gia ghi chép cũng rất là mơ hồ, Hoa Vân Đào cũng không biết được thánh đạo pháp tắc quán đỉnh sự tình. Bằng không, nếu là biết được, Hoa Vân Đào sợ là đã sớm có đại động tác. Dù sao thánh đạo pháp tắc đối ngụy thánh tới nói, dù hoặc quá lớn. Ta xông qua thông thánh sơn tầng 20, cũng không xuất hiện cái gì dị trạng. Diệp cô thần khẽ lắc đầu. Hắn tất nhiên là không có khả năng đem thánh đạo pháp tắc quán đỉnh sự tình nói ra. Như sự tình tiết lộ, phiền phức đem theo nhau mà tới. Diệp cô thần tin tưởng, lấy Hoa Vân Đảo loại này ngụy thánh tính cách, vì thành thánh, sự tình gì cũng có thể làm ra. Nghe được Diệp cô thần, chung quanh đông đảo võ giả cũng là nửa tin nửa ngờ. Đến một lần bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác chưa nghe nói qua loại này ghi chép. Thứ hai Diệp cô thần xuất hiện lúc, trên thân cũng không có cái gì đặc thù khí tức. Hoa Vân Đảo mặt mò âm tình bất định. Trên thực tế, hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ là tại Hoa gia trong tàng thư các, mơ hồ có mơ hồ ghi chép, cũng không có nói cho cùng là cái gì, đến tột cùng có hay không. Dù sao Diệp cô thần là cái thứ nhất leo lên tầng 20, trước đây không có cái khác tiền lệ. Nhưng Hoa Vân Đảo hiển nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha, hắn tiếp theo mở miệng nói, ngươi nói không có là không có sao, giao ra nguyên giới tìm tòi, hoặc là ta Hoa gia có vừa tìm thần đại trận, cũng có thể dò xét thân thể ngươi dị trạng. Lời này làm cho Diệp cô thần thần sắc đống nhiên lạnh lẽo. Hoa Vân Đảo, lại muốn hắn giao ra nguyên giới, thậm chí điều tra thần hồn của hắn. Hoa trưởng lão, ngươi quá mức. Nhất mi đại trưởng lão đứng ra nói. Diệp cô thần đã lựa chọn thần nhai học viện, nhất mi đại trưởng lão tự nhiên muốn đứng ra vì Diệp cô thần nói chuyện. Lão phu bất quá là đưa ra nho nhỏ đề nghị mà thôi, cũng không nói yếu hại kẻ này đi, chẳng lẽ lão phu ngay cả chút mặt mũi này đều không có sao. Hoa Vân Đảo cũng là dứt khoát không thèm đếm xỉa. Diệp cô thần có trời sinh thánh giả chi tư, bất luận như thế nào, Hoa Vân Đảo đều không muốn cứ như thế mà buông tha. Như bỏ mặc Diệp cô thần tại thần nhai học viện trưởng thành, ai biết ngày sau xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đối Hoa gia trở ngụy thánh thế gia có thể hay không tạo thành ảnh hưởng gì. Hoa lão quỷ, ngươi thật làm quá mức. Vũ Hồng Nhan cũng là bước ra một bước. Có một vị ngụy thánh cường giả vì Diệp cô thần xuất thủ, Hoa Vân Đảo mặt mo cũng là có chút ngưng tụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa hư không bên trong, bốn cỗ khí tức đồng thời bộc phát ra. Mỗi một cỗ khí tức đều không kém gì Vũ Hồng Nhan cùng Hoa Vân Đảo. Rõ ràng là bốn vị ngụy thánh đồng thời xuất hiện. Chương 975, tứ đại ngụy thánh cường giả. Viễn không chân trời, bốn đạo thân ảnh đồng thời từ trong hư không xuất hiện. Bọn hắn trước đó đều là một mực tại chỗ tối xem, nhưng lại cũng không hiện thân. Thẳng đến Diệp cô thần xông qua tầng 20, mới khiến cho bốn vị này ngụy thánh cường giả kinh ngạc. Nhưng mà cho tới bây giờ, đương Hoa Vân Đảo điểm ra thông qua tầng 20 khả năng có quan hệ hồ thánh giả cơ duyên lúc, bốn người này mới rốt cục là kìm nén không được hiện thân. Kia là thượng quan thế gia gia chủ, thượng quan bác. Có người nhìn thấy trong bốn người, một vị thân mang áo mãng bào màu tím nam tử trung niên, nhịn không được mở miệng nói. Còn có ân gia đại trưởng lão, ân Lánh Sơn. Một số người nhìn về phía trong đó một vị sắc mặt che lớp áo bào đen láo giả, trong lòng hơi có hàn ý. Âu Dương thế gia đại trưởng lão, Âu Dương Húc. Trong bốn người, một vị kim bảo lão giả hai tay cắm ở ống tay áo bên trong, con mắt có chút híp. Còn có Giang gia phó gia chủ, Giang Vũ. Một chút ánh mắt nhìn về phía trong bốn người một vị khổng vũ hữu lực hồng bảo nam tử. Kiếm Vương triều trừ Hoa gia bên ngoài tứ đại ngụy thánh gia tộc, vậy mà đều có cường giả đến. A, các ngươi cuối cùng chịu hiện thân. Hoa Vân Đảo cười lạnh một tiếng. Bên này, Vũ Hồng Nhan mị mặt có chút ngưng tụ, thần sắc hơi có ngưng túc. Nhất mi đại trưởng lao sắc mặt thì là cực kỳ ngưng trọng. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, tứ đại ngụy thánh cường giả vậy mà lựa chọn tại lúc này hiện thân, tự nhiên có no ý nghĩa. Nghiêm chỉnh mà nói, bốn vị này cường giả, đều là thế gia trận doanh, cùng tán tu trận doanh hoàn toàn không thích hợp. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra à, ta Kiếm Vương triều vậy mà cũng có thể ra như thế thiên kiêu, thật đáng mừng. Người mặc áo mãng bào màu tím thượng quan gia chủ, thượng quan bác cười nhạt một tiếng, chỉ là nụ cười kia không có gì nhiệt độ. Hoàn toàn chính xác, như thế lương tài vậy mà tại thần nhai học viện, đáng tiếc. Ân Lánh Sơn lắc đầu nói. Bốn vị, các ngươi đây là ý gì? Nhất mi đại trưởng lão trầm giọng nói. Nhất mi, nơi này ngươi nhưng không chen lời vào a. Âu Dương thế gia đại trưởng lão, Âu Dương húc híp mắt nói. Bọn hắn đều là ngụy thánh cường giả, mà nhất mi đại trưởng lão là tôn giả cựu trọng. Cho nên các ngươi hiện thân, là muốn làm gì, liên thủ khi dễ một tên tiểu bối sao? Vũ Hồng Nhan dương mắt kiểm nói. Nàng cũng coi là tán tu trận doanh ngụy thánh, tự nhiên cùng mấy vị này thế ra trận doanh ngụy thánh không thích hợp. Vũ viện trưởng, lời ấy sai rồi, chúng ta chỉ là hơi có hiếu kỳ, kẻ này đến cùng tại tầng 20 bên trong, đạt được cơ duyên gì mà thôi. Giang gia phó gia chủ Giang Vũ mở miệng nói. Ta trước đó liền từng nói, không có cái gì đạt được, tầng 20 chỉ là một cái cửa ải mà thôi. Đối mặt ngũ đại ngụy thánh cường giả chất vấn, Diệp Cô Thần thản nhiên đối mặt. Càng là lúc này, Diệp Cô Thần nội tâm càng là trầm ổn. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nếu là hơi lộ dị trạng, cái này năm vị cường giả rất dễ dàng liền có thể bắt được dấu vết để lại. Đến lúc đó nếu là thánh đạo pháp tác lộ ra ánh sáng, Diệp Cô Thần sẽ có phiền phức rất lớn cùng nguy hiểm. Nhìn xem Diệp Cô Thần vậy không có mảy may ba động sắc mặt, Giang Vũ, Âu Dương Húc trở về sau xuất hiện bốn vị ngụy thánh cường giả, trong mắt đều là hiện lên một tia hồ nghi. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết được, Thông Thánh Sơn tầng 20 đến cùng có cái gì cơ duyên. Thậm chí có hay không đều không xác định. Chỉ là đối với bọn hắn mà nói, thánh giả cơ duyên quá trọng yếu. Dù là chỉ có một tia cơ hội, bọn hắn đều không muốn bỏ lỡ. Đã như vậy, vậy liền đem nguyên giới giao ra điều tra một phen, sau đó tiến về ta Hoa gia, tiến vào lục soát thần đại trận bên trong kiểm tra. Hoa Vân Đào âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ Diệp Cô Thần đến cùng có hay không đạt được thánh giả cơ duyên, Hoa Vân Đào cũng sẽ không buông tha. Hắn không thể thả mặc cho một trời sinh thánh giả, bình yên trưởng thành tiếp, sau đó uy hiếp Hoa gia an nguy. Ta có thể dạng này, nhưng dựa vào cái gì? Diệp Cô Thần đứng chắp tay, tóc đen tung bay. Hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau năm vị ngụy thánh, không có chút nào khiếp nhược. Sách, không hổ là kiếm ma độc cô vô bại. Diệp Cô Thần tính cách, ngược lại là khiến không ít người võ giả trong lòng bội phục đến cực điểm. Hừ, chống đối ngụy thánh, chết cũng không biết chết như thế nào. Âu Dương Thiên Cơ bọn người, khinh thường cười nhạo. Trời sinh thánh giả lại như thế nào, chỉ cần chưa trưởng thành, đều là nói xuông. Chỉ bằng Lao Phu là ngụy thánh. Hoa Vân Đảo khí thế tản ra, như hán hải mãnh liệt. Ngụy thánh cường giả, tuy có cái ngụy chữ, nhưng dù sao cùng thánh chữ dính dáng. Không có người, có thể không nhìn ngụy thánh lực lượng cùng uy nghiêm. Diệp Cô Thần cảm nhận được một loại như thái cổ đại sơn hoành ép mà đến cảm giác áp bách, làm hắn ngực kêu rên. Nhưng hắn sống lưng ý nguyên thẳng tắp, không có chút nào lùi bước. Đủ rồi, Hoa lão quỷ, ngươi cũng coi là sống trở về. Vũ Hồng Nhan phất tay. Mà lúc này, Âu Dương Húc chờ bốn vị ngụy thánh, cũng là đồng thời dậm chân mà ra. Vũ viện trưởng, chúng ta cũng không phải là muốn làm khó dễ kẻ này, chỉ là hơi kiểm tra một chút thì thế nào, thanh giả tự thanh. Thượng quan bác cười nhạt một tiếng nói. Độc cô vô bại là ta thần nhai học viện đệ tử. Nhất mi đại trưởng lão cùng 5 vị điện chủ đều là đứng ra. Nhưng mà đối mặt Hoa Vân Đảo chờ 5 vị ngụy thánh cường giả. Tôn giả cảnh giới vẫn có chút yếu thế, lực lượng không đủ. Nhìn xem kia rằng co với nhau hai phe, Thông Thánh Sơn bốn phía võ giả đều là hơi cách hơi xa một chút. Mà các nơi các lãnh chúa, cũng là phân biệt rõ ràng hóa ra hai phe cánh, tán tu phái cùng thế gia phái. Bất quá tổng nhìn qua, bị thế gia thu nạp lãnh chúa, rõ ràng so tán tu trận doanh muốn bao nhiêu. Giữa thiên địa, tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Ngay tại bầu không khí căng cứng thời điểm, một đạo giả nua tiếng nói, lại là mang theo một cỗ lạnh ý lan tràn ra. A, ta thần nhai học viện đệ tử, cái gì cần mặc cho các ngươi bài bố rồi. Nghe được thanh âm này, Hoa Vân Đảo chờ 5 vị ngụy thánh, lông mày đều là nhíu một cái. Diệp Cô Thần thì cảm thấy quen thuộc, trong mắt lóe lên một sợi kinh ngạc. Nơi xa, một vị râu tóc bạc trắng chân thọt lão giả, cầm trong tay quả trượng, bước trên mây mà tới. Râu bạc trắng đồng bền, nhìn qua tiên phong đạo cốt, khí chất không tầm thường. Đương nhiên đó là Diệp Cô Thần trước đó đang vang rền thành khách sạn châu ngẫu nhiên vị kia lấy rượu lão giả. Trời ạ, kia là thần nhai viện trưởng, kiếm phu tử. Nhìn thấy chân thọt lão giả đến, một số võ giả nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thần nhai viện trưởng kiếm phu tử, đây chính là kiếm vương triều tiếng tăm lừng lẫy ngụy thánh cường giả. Thực lực dù là tại ngụy thánh bên trong, cũng là số một số hai. Nguyên lai là dạng này. Diệp Cô Thần thì thảo. Hắn tuy có suy đoán, vị kia biết hắn thân phận chân thật lão giả sợ là có chút bất phàm. Nhưng cũng không có nghĩ đến, lại chính là kia thần bí thần nhai học viện viện trưởng, kiếm phu tử. Mà cái này kiếm phu tử, lại là như thế nào biết được Diệp Cô Thần thân phận. Diệp Cô Thần suy đi nghĩ lại, cảm thấy mình chỉ sợ đã bại lộ tại một chút đại nhân vật trong mắt. Bất quá kiếm phu tử đã không có làm rõ thân phận của hắn, vậy liền chứng minh, chí ít trước mắt, kiếm phu tử đối Diệp Cô Thần không có ác ý. Kiếm phu tử, ngươi cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ lao ra hỏa vậy mà cũng tới. Hoa Vân Đào sắc mặt hơi có một tia mất tự nhiên. Mất tự nhiên nguyên nhân là bởi vì, hắn từng thua ở kiếm phu tử thủ hạ. Cùng là ngụy thánh cường giả, phân sinh tử có lẽ có chút khó khăn, nhưng muốn phân thắng bại, thì quá dễ dàng. Hừ, lão phu không đến, chẳng lẽ trơ mắt nhìn môn hạ đệ tử bị khi nhục sao? Kiếm phu tử ánh mắt đảo qua Hoa Vân Đảo chờ 5 người. Âu Dương Húc, thượng quan bác chờ ngụy thánh, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Bất quá cũng may bọn hắn bên này có 5 vị ngụy thánh, cũng không quá qua kiêng kỵ kiếm phu tử. Kiếm phu tử, lão phu có thể thông cảm kẻ này vô lý, nhưng hắn cũng nhất định phải tiếp nhận kiểm trắc. Hoa Vân Đào cắn chết không hé miệng. Còn lại bốn vị Ngụy Thánh, cũng là hơi có hiếu kỳ, Diệp Cô Thần phải chăng đạt được cơ duyên gì? Còn nữa, Diệp Cô Thần đã triệt để gia nhập Thần Nhai Học Viện, đó chính là thế gia trận doanh địch nhân. Âu Dương Húc bọn người, cũng không muốn trơ mắt nhìn xem vị này trời sinh thánh giả bình yên trưởng thành. Đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, cái này năm vị Ngụy Thánh, không muốn cứ như thế mà buông tha Diệp Cô Thần. Lao phu nếu không chịu đâu. Kiếm phu tử tay trụ quả trượng, thản nhiên nói. Vũ Hồng Nhan cũng là lặng yên đứng ở kiếm phu tử bên người. Vậy liền. Đắc tội. Năm vị Ngụy Thánh, khí thế đồng thời bắn ra, giống như năm tòa núi lửa phun trào. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 976, Kiếm quân giá lâm. Một phe là Hoa Vân Đảo chờ năm vị thế gia Ngụy Thánh cường giả. Một phe là kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan, còn có một đám Thần Nhai Học Viện điện chủ cùng trưởng lão. Mùi thuốc súng nồng nặc, tràn ngập khắp nơi, tựa như chỉ cần một cái hỏa tinh, cũng đủ để dẫn bạo toàn cục. Nội chiến, muốn bắt đầu à? Đông đảo võ giả đều là vội vàng lui hướng nơi xa, sợ hai bay vạ gió. Một chút kiếm vương triều võ giả đáy lòng cũng đang lo lắng. Như tại Thông Thánh Sơn buộc phát Ngụy Thánh nội chiến, hậu quả kia cùng ảnh hưởng chính là không thể đoán chừng. Nguyên bản kiếm vương triều loạn trong giặc ngoài, đã tràn ngập nguy hiểm, như đang phát sinh loại sự tình này, tuyệt đối sẽ gây nên đại động đãng. Ai? Chân trời, kiếm cửu chờ bốn vị kiếm tử cũng là lui đến nơi xa. Đại chiến như vậy, cũng không có bọn hắn nhúng tay chỗ trống. Nếu là minh chủ vẫn còn, những này Ngụy Thánh thế gia sao lại phách lối như vậy? Kiếm thập nhất lạnh giọng nói. Không nghĩ tới lại sẽ sinh ra loại này xung đột. Kiếm cửu cũng là sầu lo vô cùng. Tất cả mọi người nghĩ không ra, vẹn vẹn bởi vì một cái Diệp Cô Thần, liền đã dẫn phát như vậy đến cực điểm xung đột. Cho dù là Diệp Cô Thần bản nhân, cũng là như mày. Nói thật, hắn cũng không muốn phát sinh dạng này xung đột. Diệp Cô Thần còn muốn an ổn tại Kiếm Vương Triều phát dục. Như Kiếm Vương Triều bản thân bởi vì nội loạn mà động đãng, cũng không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến Diệp Cô Thần tu luyện trưởng thành. Các ngươi, khinh người quá đáng. Kiếm phu tử tay trụ quả trượng, chấn động hư không. Thoáng chốc, kinh khủng trong suốt kiếm khí xông lên trời không, càn quét ra ngoài, khiến hư không đều là chấn động không ngớt. Vũ Hồng Nhan đồng dạng một tay phất lên, chân khí bạo dũng, chấn động hư không. Ngụy Thánh cường giả, mặc dù không bằng chân chính thiên kiếp thánh giả như vậy, có thể tùy ý xé rách hư không, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến không gian, tạo thành to lớn chấn động cùng phá hư chi lực. Ngoài ra, Thần Nhai Học Viện năm vị điện chủ, còn có Nhất Mi đại trưởng lão bọn người, cũng là đồng thời xuất thủ. Bọn hắn ra chiêu uy thế mặc dù không bằng Ngụy Thánh, nhưng cũng là một phần lực lượng. Một bên khác, Hoa Vân Đảo chờ năm vị Ngụy Thánh, đều là sắc mặt lạnh lùng, đồng thời xuất thủ. Năm vị Ngụy Thánh đồng thời xuất thủ, sức chấn động kia có thể nghĩ, cho dù không có đem hết toàn lực, kia cố uy lực cũng đủ để khiến nơi xa mấy chục vạn võ giả hai hùng khiếp vía. Ầm ầm. Thiên khung phía trên, hai cỗ năng lượng to lớn dòng lũ bắn ra, sau một khắc liền đem đụng vào nhau. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết. Trung quanh hơn 40 vạn võ giả tâm đều là nâng lên cổ họng. Ngay tại như vậy đến cực điểm trước mắt, đột nhiên, một đạo trầm tĩnh thâm thúy, như u cốc thanh âm vang lên, "Các ngươi, thật đúng là cho ta Kiếm Vương Triều tăng thể diện a." Một thân ảnh từ xa không nổi lên. Hắn bước trên mây mà đến, nhìn như đi rất chậm, nhưng lại thoáng qua ở giữa, liền rơi xuống hai cỗ năng lượng dòng lũ va chạm trung ương. Kia là một vị tuấn mỹ vô song nam tử, mực trắng bạch bảo, nhìn qua mịt mờ như tiên, phiêu nhiên xuất trần. Bên hông hắn cài lấy hồ lô rượu, một tay chống đỡ một thanh đỏ dù. Tuy là đứng tại hai cỗ năng lượng dòng lũ trong đụng chạm tâm, nhưng hắn trên mặt, nhưng không có nửa phần ba động. Nam tử tay vừa nhấc, đỏ dù lơ lửng hư không bên trong. Hắn tay trái mò về kiếm phu tử bên này phương hướng, tay phải mò về Hoa Vân Đảo phương hướng. Vâng! Kia hai cỗ năng lượng dòng lũ, trực tiếp là bị nam tử hai tay ngăn trở, kinh khủng kiếm khí tại hư không bắn ra, lại không cách nào chạy ra nam tử trường khống. Cái này, cho dù là Diệp Cô Thần, con ngươi cũng là âm thầm chấn động. Đây chính là Ngụy Thánh cường giả đồng thời liên hợp phát ra chiêu thức. Cho dù Hoa Vân Đảo bọn người, cũng không có thi triển toàn lực, nhưng dù sao không chịu nổi nhiều người. Như vậy năng lượng kinh khủng dòng lũ, đúng là bị nam tử dễ như trở bàn tay ngăn lại. Mãnh liệt năng lượng ba động, tại nam tử trong bàn tay lăn lộn va chạm không ngớt. Nương theo lấy một trận tiếng oanh minh qua đi, hư không khôi phục yên tĩnh. Nam tử nâng lên một cái tay, kia lơ lửng trong hư không đỏ dù, cũng là trở xuống trong tay hắn. Lao phu gặp qua phó minh chủ. Kiếm phu tử chắp tay nói. Kiếm quân đại nhân. Vũ Hồng Nhan đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, lập tức lộ ra một bộ hoa si bộ dáng. Phó minh chủ. Hoa Vân Đào đám người sắc mặt cũng là ngưng lại. Là Phó Minh Chủ ỷ Thiên Tình đại nhân. gặp qua phó minh chủ. Tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chung quanh mấy chục vạn võ giả, cũng là cùng nhau chắp tay ôm quyền, thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Hắn chính là Kiếm Đạo Liên Minh phó minh chủ, Kiếm Quân Ỷ Thiên Tình. Diệp Cô Thần giật mình, minh bạch nam tử thân phận. Tham kiến phó minh chủ. Kiếm Cửu chờ bốn vị kiếm tử cũng là tiến lên chắp tay ôm quyền. Ừm. Ỷ Thiên Tình khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Hoa Vân Đảo bọn người. Hoa Vân Đảo đám người sắc mặt đều là có chút mất tự nhiên. Kiếm Quân Ỷ Thiên Tình chính là Kiếm Vương triều ngoại trừ Minh Chủ Ngạo Thần Châu bên ngoài mạnh nhất ngụy thánh. Bằng không thì cũng không có khả năng lấy sức một mình tọa trấn Kiếm Vương triều lâu như vậy. Những này ngụy thánh thế gia, sở dĩ không dám quá phận, cũng là bởi vì còn có Ỷ Thiên Tình tại. Nếu không phải như thế, toàn bộ Kiếm Vương triều đã sớm lâm vào nội loạn ở trong. Các ngươi, thật sự là lợi hại a, thân là ngụy thánh, tùy tiện liền muốn ra tay đánh nhau, các ngươi đem Kiếm Đạo Liên Minh mặt mũi đặt chỗ nào? Ỷ Thiên Tình ngày thường tính cách ấm áp, giờ phút này nhưng lời nói lại khí lạnh lùng. Không dám, lão phu cũng chỉ là. Hoa Vân Đảo có chút chắp tay. Hắn đấy mắt tuy có che lấp, nhưng lại nhịn được. Ỷ Thiên Tình lực chấn nhiếp rất lớn, bọn hắn hiện tại lại như thế nào, cũng vẫn là Kiếm Đạo Liên Minh một phần tử, không có khả năng công nhiên chống đối Ỷ Thiên Tình. Tình huống ta đã biết, Thông Thánh Sơn sự tình, như vậy chấm dứt, ai đi đường lấy đi. Ỷ Thiên Tình thản nhiên nói. Cái này. Hoa Vân Đảo bọn người ngữ khí trì trệ, nhưng trung quy vẫn là không có xuất thủ. Bọn hắn biết được, có Ỷ Thiên Tình tại, ngụy thánh thế gia bên này không có khả năng lại đối Diệp Cô Thần ra sao. Đúng rồi, đã Độc Cô Vô Bại xông qua Thông Thánh Sơn tầng 20, như vậy hắn chẳng những đem thu hoạch được trời sinh thánh giả phong hào, càng là ngũ đại học viện cộng đồng công nhận thánh huy đệ tử, nếu có bất luận kẻ nào, dám trái với quy tắc đối nó xuất thủ, đừng trách ta không khách khí. Ỷ Thiên Tình ánh mắt đảo qua Hoa Vân Đảo bọn người. Không dám. Hoa Vân Đảo mặt mo co lại, đáy mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Rất tốt. Ỷ Thiên Tình nhàn nhạt gật đầu. Nhìn xem răm ba câu này, liền đem nguy cơ cục diện vuốt lên Ỷ Thiên Tình, Diệp Cô Thần cũng là âm thầm thở dài. Không hổ là Kiếm Vương triều tiếng tăm lừng lẫy kiếm quân. Trung quanh đông đảo Kiếm Vương triều võ giả, càng là đối với Ỷ Thiên Tình ném đi sùng kính ánh mắt. Nếu không phải Ỷ Thiên Tình ổn định Kiếm Vương triều tình huống, bọn hắn những này Kiếm Vương triều võ giả, sợ là cũng sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Cho nên Kiếm Vương triều tuyệt đại bộ phận võ giả, đối Ỷ Thiên Tình đều là cực kỳ tôn kính. Đương nhiên, những cái kia thế gia trận doanh võ giả ngoại trừ, nếu không phải có Ỷ Thiên Tình, ngũ đại ngụy thánh thế gia sợ là đã sớm nhất thống Kiếm Đạo Liên Minh. Có Ỷ Thiên Tình tại, Thông Thánh Sơn xung đột cũng coi như tạm thời kết thúc. Hoa Vân Đảo đấy lòng đương nhiên là không cam lòng, nhưng dù không cam lòng đến đâu cũng vô dụng. Hoa Vô Tu thấy thế, ánh mắt lóe lên, dậm chân mà ra. Ánh mắt của hắn nhìn qua Diệp Cô Thần, thản nhiên nói, Độc Cô Vô Bại, ngươi thật sự ngoài dự liệu, nhưng là, thiên phú cũng không đại biểu thực lực, cách năm viện thi đấu thời gian cũng không xa, Hoa Mộ cũng rất tò mò, ngươi vị này trời sinh thánh giả, đến tột cùng có mấy phần thực lực. Chương 977, nội loạn bắt đầu. Hoa Vô Tu, khiến tứ phương yên tĩnh một cái trước mắt, sau đó chính là khơi dậy rất nhiều nghị luận. Hoàn toàn chính xác, Diệp Cô Thần thiên phú, trải qua Thông Thánh Sơn khảo nghiệm, không còn có người sẽ chất vấn. Nếu là một đường trưởng thanh tiếp, không nói 100% có thể trở thành thánh giả, chí ít ngụy thánh là không thể nghi ngờ. Nhưng thiên phú chính là thiên phú, không thể đánh đồng tại thực lực. Thông Thánh Sơn tầng 20 khảo nghiệm, đám người cũng đều thấy được, càng nhiều hơn chính là đối tinh thần ý chí khảo nghiệm, mà không phải thực lực khảo nghiệm. Diệp Cô Thần thông qua tầng 20, không có nghĩa là chiến lực của hắn liền so tầng 18 Hoa Vô Tu mạnh hơn. Tất cả mọi người biết được, Diệp Cô Thần cảnh giới chỉ có thiên địa linh tiểu lục đoạn. Loại cảnh giới này, cho dù tăng thêm Cửu Long Lôi Ngục chờ thần binh phụ trợ, lại có thể mạnh bao nhiêu đâu. Đúng vậy à, Hoa Vô Tu không nói còn không có nghĩ đến, Độc Cô Vô Bại thực lực bây giờ, tại Kiếm Vương triều thiên kiêu bên trong, cũng không phải xem như đỉnh tiêm a. Hoàn toàn chính xác, kiếm bảng trước ba hẳn là cũng sẽ không yếu tại Độc Cô Vô Bại, chớ đừng nói chi là còn có những cái kia kiếm tử. Đừng bảo là kiếm bảng trước ba, Độc Cô Vô Bại có thể đánh được Thượng Quan Kinh Thần, Giang Phong Miên chờ ai. Ta ngược lại thật ra nghe nói, trước đó tại loạn cổ Hoang Nguyên, Độc Cô Vô Bại cùng Âu Dương Phong Vân một trận chiến, đều không có phân ra thắng bại. Hoa Vô Tu, khiến rất nhiều người đều là phản ứng lại. Đặc biệt là Thượng Quan Kinh Thần. Tại Diệp Cô Thần cường thế xông qua tầng 20 về sau, Thượng Quan Kinh Thần trên mặt cũng là không còn trước đó cuồng ngạo, mang theo cực độ kiên kỵ. Nhưng bây giờ, hắn tưởng tượng, đích thật là như thế. Diệp Cô Thần vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, mặc dù có uy hiếp, nhưng cũng không cần quá mức kiên kỵ. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Kinh Thần trên mặt khôi phục tự tin. Hắn mở miệng nói, Hoa Huynh nói không sai,